dẫn đến nguyên bản rất nhiều kế hoạch tại khoảng thời gian này phát hành album mới ca sĩ nhộn nhịp đẩy về sau, Hứa Tử Đồng cũng không ngoại lệ. Đây là hắn tờ thứ nhất âm nhạc album, không thể không thận trọng, phát hành thời gian mặc dù chậm trễ, vừa vặn dùng để đã tốt muốn tốt hơn, không ngừng rèn luyện. Lý Tưởng mặc dù là hắn ca môn, nhưng là tại thị trường lên hết thể lấy thực lực nói chuyện, cũng sẽ không bởi vì bọn hắn quan hệ tốt liền nhường ra một bộ phận thị trường cho hắn. Hứa Tử Đồng album mới gọi Thế Giới Khác Nhiều, phong cách kéo dài phía trước dân giao gió, thuộc về dân giao điệu hát dân gian, đặc biệt thích hợp an tĩnh thời điểm nghe, có thể làm cho nhân tâm bình tĩnh khí. Người cho ta một tấm, ta quay đầu lại nghe, hiện tại bồi ta đi đánh sẽ bóng rổ, vận động thoáng cái, ngồi cả ngày thân thể không chịu nổi. Ta cái này có bóng rổ, đi. Hứa Tử Đồng không nói hai lời, theo văn phòng nơi hẻo lánh bên trong ôm một cái bóng rổ đi ra. Hai người đi xuống lầu, đi ra ngoài đi phía trái, tại bóng rừng đại lộ lên đi đại khái 10 phút không được, ven đường xuất hiện sân bóng rổ, xung quanh từ lưới sắt vây lại, đèn cường quang toàn bộ mở ra, đem nơi này chiếu sáng trưng. Uy, Lý Tưởng đến rồi. Lý Tưởng ba đến chúng ta chỗ này tới. Lý Tưởng nơi này ba. Bên này, cự tinh nơi này, lần trước cùng các ngươi chơi qua. Lý Tưởng cùng Hứa Tử Đồng vừa tới, liền có người chủ động mời. Bọn hắn không phải khách quen của nơi này, nhưng là cũng đã tới không ít về, trước lạ sau quen, cùng nơi này người có thể nói lên mấy câu. Cái này sân vận động có 8 cái sân bóng rổ, thuộc về đại học thành, không tại bất luận cái gì một chỗ đại học bên trong. Lý Tưởng cùng Hứa Tử Đồng ở đây đánh một hồi bóng rổ, đại khái không được nửa giờ đi, liền không thể không rời đi, bởi vì chạy tới vây xem học sinh càng ngày càng nhiều. Tại trước mặt nhiều người như vậy chơi bóng rổ, Lý Tưởng cùng Hứa Tử Đồng đều rất không được tự nhiên. Bọn hắn có thể tại vạn người lớn trường hợp lên đồng thái tự nhiên ca hát, nhưng là chơi bóng rổ không được. Vừa mới trở về, Lý Tưởng liền tiếp vào Trần Gia Quân điện thoại, nói cho hắn biết kết quả phải chờ tới ngày mai, hôm nay còn tại thảo luận. Lý Tưởng từ đó tính ra tin tức, chỉ sợ trong chuyện này bộ cạnh tranh phi thường kịch liệt, ngẫm lại cũng thế, loại này trọng yếu trường hợp, cho dù ai gặp phải đều sẽ ý động, đều sẽ cố gắng tranh thủ một cái. Lý Tưởng không biết trong đó tình huống cụ thể. Suy đoán chỉ sợ Trần Gia Quân tìm tới hắn sáng tác bài hát cũng không phải đơn giản như vậy đơn thuần, bất quá những chuyện này hắn không muốn suy nghĩ nhiều, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, thả lỏng tâm thái. Chương 735, tại trên đầu ngươi bạo chụp. Cùng Hứa Tử Đồng sau khi tách ra, Lý Tưởng cưỡi lên xe máy về nhà, mới vừa vào cửa, liền bị một cái tiểu bất điểm ôm lấy bắp đùi, cười ha hả nói, bắt đến một đầu đại tượng, ha ha. Hắn cúi đầu xem xét, đây là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Hôm nay đôi này tiểu tỷ muội là từ hướng tiểu viên đưa đón, Lý Tưởng cưỡi xe máy, cũng không tiện. Sư sư đứng tại cách xa hai bước địa phương, ngẩng lên cái đầu nhỏ, ấm áp cười. Tại nàng bên chân ngồi xổm một đầu mèo hai đầu chó, ngoắc ngoắc cái đuôi, ngẩng lên đầu cùng sư sư cùng một chỗ nhìn về phía vào cửa Lý Tưởng. Bắt đến một đầu bé heo, nơi này còn có một đầu bé thỏ con. Lý Tưởng đem ôm bắp đùi Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cầm lên đến, lại đưa tay đi bắt tiểu Lý lao sư. Tiểu Lý lao sư hoa ôm một tiếng liền chạy. Bị Lý Tưởng xách trong tay Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu động không ngừng, liền giống bị giữ lại phần gáy ra đường mẫu mèo con, không có lực phản kháng chút nào, nhưng là nàng thích thú, cười toe toét cười không ngừng, lập tức che lại lỗ mũi, lớn tiếng ồn ào, đại tượng ngươi thối quá vị, ngươi khẳng định thả đánh giám đi. Chỗ nào xấu? Lý Tưởng ngửi ngửi tay áo, không có ngửi được mùi thối a. Thối quá a, ngươi là thối đại vương, ngươi là trốn sao? Ngươi khẳng định là trốn đi. Lý Tưởng minh bạch đoán chừng là trên thân mồ hôi bẩn. Đánh bóng rổ trên thân ra một thân mồ hôi. Mau đưa Đậu Đậu bông ra, dạng này sẽ siết thương nàng. Hướng tiểu viên từ trong phòng bếp bưng thức ăn đi ra, nhìn thấy bị xách ở giữa không trung đi dạo Đậu Đậu, thay tiểu nữ nhi đau lòng. Cái kia, đứng vững. Lý Tưởng đem bé thỏ con tỉ tỉ để dưới đất, tiểu gia hỏa này một cái không nhỏ, ngã thoáng cái, tứ chi chạm đất, mân mê cái mông nhỏ hồng hộc mới đứng lên, vô vô nhỏ bàn tay, nói với Lý Tưởng, đại tượng, chúng ta đi chơi bóng bóng. Đánh cái gì cầu cầu? Rơi cái. Sư sư lập tức theo nơi hẻo lánh bên trong ôm một cái bóng rổ đi ra, đây là một cái bóng rổ. Các ngươi muốn đi chơi bóng rổ. Tiểu tỷ muội gật đầu, rất muốn đi. Lại là nói với tiểu viên, muốn ăn cơm tối lại đi. Nhanh, các tỷ tỷ đều nhanh đến rửa tay tay. Các tỷ tỷ. Sư sư lập tức vứt xuống bóng rổ, lon ton hướng phòng bếp bên trong vọt lên đi. Các tỷ tỷ ấy, ngươi còn không mau đi. Lý Tưởng nhắc nhở chậm một nhịp bé thỏ con tỷ tỷ. Đậu Đậu sững sờ, lập tức hưu thoáng cái đuổi sư sư đi. Nàng còn là không có hiểu rõ, chỉ là vô ý thức đuổi theo sư sư. Chỉ cần sư sư chạy, nàng vừa nhìn thấy, chuẩn đuổi theo, tựa như đuổi tiểu cầu cầu tử. Cơm tối là Lý Triều chuẩn bị, so sánh làm, có canh, hiện tại là kim thu thời tiết, khí trời bắt đầu khô ráo, cần kịp thời bổ sung nước. Hướng Tiểu Viên căn dặn tiểu tỷ muội, về sau không thể chân trần trong nhà chạy, nhất định phải mặc vào bít tất, còn muốn mặc vào nhỏ dép lê. Sư sư lập tức báo cáo nói nàng nhỏ dép lê thu nhỏ a, chứa không nổi nàng chân nhỏ chân. Hướng Tiểu Viên cười nói, không phải giày nhỏ nhỏ đi, mà là chúng ta tiểu sư sư trưởng thành, mụ mụ ngày mai đã mua cho ngươi một cái lớn một chút. Ta đâu? Bé thỏ con tỷ tỷ càng lớn vịt. Đậu đậu không phục nói, nhìn chằm chằm sư sư khuôn mặt nhỏ nhắn xem đi xem lại, lại tóm lấy chính mình hài nhi mập, rõ ràng chính mình càng tốt đẹp hơn không tốt. Cũng cho ngươi mua mới nhỏ dép lê. Nói với Tiểu Viên, tất nhiên sư sư nhỏ dép lê nhỏ, như vậy đậu đậu khẳng định cũng nhỏ, chỉ là cái này đại khái khả năng không có phát hiện mà thôi, nàng thường xuyên chân trần trong nhà chạy loạn. Đậu đậu cái này mới vui dạo dược miệng lớn ăn cơm, đồng thời gạt ra thời gian tới mời Lý Triều đợi lát nữa cùng các nàng đồng thời đi đánh cái bóng. Các ngươi ba bà không đi. Hướng Tiểu Viên thay Lý Triều cự tuyệt. Ba ba vì cái gì không đi? Sư sư hỏi. Nói với Tiểu Viên, ba ba muốn rửa chén, vì lẽ đó không đi. Ai a, ba ba thật đáng thương. Đậu đậu một mặt thương hại nói. Lý Triều cười khổ. Hướng Tiểu Viên thay hắn cự tuyệt rơi nguyên nhân dĩ nhiên không phải bởi vì muốn rửa chén, mà là hắn đi đứng không tiện, năm ngoái bị xe đụng về sau, đến nay còn chịu ảnh hưởng, chân trái có chút cả thọn. Nguyên bản thường xuyên cùng Lý Tưởng đồng thời đi chơi bóng rổ, từ khi thụ thương phía sau cũng rất ít đi. Tất nhiên đậu đậu như thế có ái tâm, vậy thì chờ lát nữa ăn cơm xong giúp ba ba rửa chén đi. Nói với Tiểu Viên, đậu đậu nghe xong, lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới đem chính mình cho rơi vào đi, khó xử nói nàng muốn cùng ca ca đi chơi bóng rổ, ca ca đã đáp ứng, có thể hay không lần sau lại tẩy. Hoặc là để ca ca đi rửa chén, như thế nàng không coi là nói chuyện không tính toán. Lý Tưởng, đứng hình, đứng hình. Hướng Tiểu Viên chỉ muốn nhỏ hơn bọn tỷ muội rửa chén, nhìn các nàng ai càng có lương tâm, thế là hỏi sư sư, cái kia sư sư giúp ba ba rửa chén đi. Sư sư đặc biệt tốt nói chuyện, gật đầu đồng ý, còn nói tự mình rửa bát có chút lợi hại. Được rồi, kết quả khảo nghiệm đi ra, muội muội so tỷ tỷ có lương tâm, cũng càng chịu khó, sau này tỷ tỷ đồ ăn vặt đến áp suất giảm bớt. Tiểu bất điểm, ngươi không phải muốn cùng tỷ tỷ đi chơi bóng rổ sao? Ngươi quên. Đậu đậu nhắc nhở đần độn muội muội, ước định cẩn thận đi chơi bóng rổ à, làm sao đi rửa chén đâu? Tỷ tỷ ta bọn họ cùng một chỗ giúp ba ba rửa chén đi. Sư sư đề nghị. Đậu đậu cho là nên đi chơi bóng, sư sư cho là nên trước rửa chén, hai người xoay quanh cái nào trước cái nào phía sau cái, cuối cùng Lý Triều lên tiếng giải vây, nói bọn hắn trước rửa chén, sau đó ba ba mang theo các nàng đồng thời đi chơi bóng rổ. Ngươi đi chơi bóng rổ sao? Chớ miễn cưỡng. Hướng Tiểu Viên lo âu nói với Lý Triều. Nàng biết, lao công mình bình thường nhìn gót chân đã không sao, nhưng là một khi vận động dữ dội lời nói, liền sẽ ẩn ẩn làm đau, đây là di chứng, không lành được. Không có việc gì, ta sẽ chú ý, rất lâu không cùng tiểu tượng chơi bóng rổ, vận động thoáng cái, đối thân thể cũng tốt, ngươi yên tâm đi. Cái kia muốn quá kịch liệt, cảm thấy đau cũng không cần đánh, đến một bên nghỉ ngơi. Tiểu tượng, coi trọng ngươi ba. Tuân mệnh. Đầu đầu nghe xong, lập tức học nói, tuân đại tượng mệnh. Sư sư hi hi ha ha bị tỷ tỷ chọc cười. Ăn xong cơm tối, tiểu tỷ muội tích cực rời ghế đầu đi vào phòng bếp, chuẩn bị giống như trước đồng dạng, đứng tại bên cạnh cái ao rửa chén, nhưng là lúc này các nàng được an bài những nhiệm vụ khác, phụ trách đến phòng ăn đi lau cái bàn. Hướng vịt. Tiểu tỷ muội hưng phấn cầm khăn lau chạy tới lau bàn, đi theo phía sau hai đầu cậu tử, Đường Mẫu mèo con. Đường Mẫu mèo con chính ốn tại ghế sofa bên trên, để Lý Tưởng cho nó gãi ngứa ngứa đâu. Đại tượng, đại tượng ba không bao lâu, cạn sống đầu đầu chạy tới, bổ nhào vào Lý Tưởng trên thân, hưng phấn nói hiện tại muốn lên đường. Ngươi cùng sư sư muốn đổi quần áo sao? Lý Tưởng hỏi. Cái này nhắc nhở Hướng Tiểu Viên, hô tiểu tỷ muội đến gian phòng bên trong đổi một thân mini bóng rổ phục, còn có quần đùi cùng tiểu cầu giày, nghiễm nhiên là hai vị nữ danh thủ quốc gia đâu. Bất quá, hai vị này nữ danh thủ quốc gia không coi ôm bóng, mà là ôm một cái túi sách. Túi sách bên trong bốn người nước uống, có chút nặng, hai tỷ muội thay phiên cầm. Trong khu cư xá liền có sân bóng rổ, Lý Tưởng tới qua 2-3 lần, nhân khí cùng trước kia tiểu khu không cách nào so sánh được. Tại tiểu Lý nhà phòng ở cũ bên kia tiểu khu, mỗi ngày khi trời tối, trên sân bóng rổ liền phi thường náo nhiệt, tiểu tử, đại lao ra đều lên chẳng, đổ mồ hôi như mưa, giống mù mấy cái vang. Lúc này, tiểu tức phụ, chúng tiểu cô nương cũng đều sẽ đi ra. Vây quanh ở bên ngoài sân xem các nam nhân đổ mồ hôi như mưa, thậm chí thường xuyên có thể nhìn thấy phong nhã hào hoa tiểu tỷ tỷ tết tóc đuôi ngựa biện hạ chẳng, đi theo một đám tiểu tử sau lưng chơi bóng. Có nữ sinh ở đây, mọi người chơi bóng càng thêm nghiêm túc, nhưng khẳng định không chuyên chú như vậy. Lúc này đặc biệt phải cẩn thận, bình thường sợ một bút người khả năng bạo loại, điểm này Lý Tưởng rất có kinh nghiệm. Tại Lý Đản nhà trong khu cư xá, trên sân bóng rổ cũng phi thường náo nhiệt, nhất là mùa hè. Trước kia Lý Tưởng thường xuyên cùng Lý Đản ở bên kia chơi bóng, cùng bên kia thanh niên bọn họ cũng lẫn vào rất quen, với tư cách đội cổ động viên Đậu Đậu Sư Sư cũng cùng mọi người hòa mình, rất được hoan nghênh, nhưng là hiện tại đoán chừng không được hoan nghênh, bởi vì bé thỏ con tỷ tỷ cầm giả rắn hù dọa tiểu bằng hưu, đã bị không ít tiểu bằng hưu xếp vào sổ đen. Mà bây giờ cái tiểu khu này, hoàn cảnh tăng lên mấy cái đẳng cấp, sân bóng rổ cũng sửa phi thường xinh đẹp, nhưng là đánh banh người không nhiều, mấy lần Lý Tưởng ôm bóng rổ tới, lớn như vậy trên sân bóng rổ chỉ có chút ít mấy người. Lần này cũng không ngoại lệ, Lý Tưởng cùng Lý Triều, mang theo Đậu Đậu Sư Sư lúc đến, 6 tòa hiện đại sân bóng rổ chỉ sáng lên 3 tòa, nhưng là chỉ có 1 tòa có người tại dùng, 5 người trẻ tuổi ngay tại kịch liệt chơi bóng, một bên còn ngồi 3 cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Lý Tưởng đang muốn trưng cầu Lý Triều ý kiến, là quá khứ cùng bọn hắn tổ đội, hay là chúng ta chính mình chơi, bên này, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu như khí hống hống nói, đến đánh cái bóng, đến cùng tiểu tỷ tỷ đánh vịt, đánh bại các ngươi không thể. Sau đó, nói nghiêm túc bé thỏ con tỷ tỷ ôm lấy bóng rổ, ra dáng một bên đập một bên hướng dưới rổ chạy tới. Dự định trước rót nàng một cái rổ. Hù dọa một chút Lý Đại Tượng. Chương 736, niềm vui ngoài ý muốn. Bé thỏ con tỷ tỷ không thể sờ lem đủ, bị người từ phía sau máu mũ một cái. Lý Đại Tượng làm. Ai, đây là người sao? Đậu Đậu chính là bởi vì biết ca ca của nàng không phải người, tức giận đến bóng cũng không chiếm A. Cầm bước lên nắm tay nhỏ y y y nha nha truy đánh chán ghét Lý Đại Tượng. Nàng kém chút liền rót cái rổ đây. Cái này nếu là thật làm thành, cái kia phải là bao lớn kỳ tích a. Kém chút sáng tạo ra kỳ tích Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu, thở phì phò tại trên sân bóng rổ truy đánh Lý Đại Tượng. Lý Đại Tượng một bên chạy một bên cười ha ha, không dừng được. Một bên khác, bóng rổ bị sư sư nhặt lên, kích động cùng ba ba đấu bỏ. Ba ba phòng thủ, nàng tuân theo tỉ tỉ di trí, chuẩn bị tại ba ba trên đầu bạo chụp. Ân, tiểu Lý lao sư trước kia liền là cái xem máy đun nước cùng miễn phí cố gắng, rất ít tự mình hạ tràng, bởi vì nàng biết mình quá nhỏ a. Những cái này đại gia hỏa cái đỉnh cái lớn, không phải nàng loại này tiểu bằng hữu có thể chơi, cũng đừng đánh bẹn, đập dẹp nha. Trước kia tiểu khu sân bóng rổ, chơi bóng rổ người đặc biệt nhiều, không giống nơi này, người chim không có một cái này cho tiểu Lý lao sư hạ tỷ không gian. Lúc này, tiểu bằng hữu nhìn cách đó không xa kịch liệt đánh banh đại ca ca đại tỷ tỷ. Gặp bọn họ không có chú ý bên này, đem một viên khẩn trương tiểu tâm tâm thả lại bụng nhỏ bên trong, tại ba ba cổ vũ xuống, cũng ra dáng đập lên bóng rổ, dần dần tới gần ba ba, chuẩn bị đến cái xuyên háng, lại nhảy nhót tại trên đầu của hắn một cái bạo chụp. Không cần giải thích, liền lại như thế tàn bạo. Nhưng mà kịch bản có chút không giống, chỉ thấy cái này tiểu bằng hữu đông nhiên ôm lấy bóng rổ, cười ha hả theo ba ba bên người nhảy lên đi qua, đi vào vòng rổ xuống, gặp khó khăn. Đây cũng quá cao đi ba tiểu Lý lao sư ôm cái đại cầu, ngẩng lên cái đầu nhỏ tốn sức nhìn vòng rổ, đang điên cuồng chuyển động tiểu não gân, làm như thế nào mới có thể nhảy nhót bạo trụ. Rất nhanh nàng liền không muốn bạo trừ, chỉ muốn làm sao đem cầu ném vào khoanh tròn bên trong. Nhìn một chút, choáng đầu, một cái lảo đảo, ngồi trên mặt đất, ôm đại cầu nhảy nhót nhót, trượt xa. Ôi ôi ôi ôi bốn tiểu Lý lao sư nhìn xem ba ba, xấu hổ lại không thất lễ tướng mạo ôi ôi cười. Bạo trụ không có trụ thành. Còn choáng, đặt ngông ngay tại chỗ bên trên, quá ném sinh hoạt ủy viên mặt nha. Sư sư ba ngươi à nha. Bé thỏ con tỷ tỷ thấy muội muội ngồi dưới đất, tranh thủ thời gian tới tạo thành nhận hình tiểu đội. Nàng phát hiện, các nàng quá nhỏ à, đi tới nơi này tận chịu khi dễ, nhất định phải song kiếm hợp bích, tạo thành nhận hình tiểu đội mới có thể không chịu khi dễ. Đầu đầu muốn đem sư sư từ dưới đất ôm, nàng mặc dù mập, mặc dù có sức lực, nhưng là muốn ôm cái giống như nàng lớn tiểu nữ hài, làm không được à. Kém chút không có mình cũng ngã nằm, còn là Lý Triều tay mắt lanh lẹ, đem hai tiểu bằng hưu nằm ở, trợ các nàng một chút sức lực. Lý Tưởng vì chịu nhận lỗi, đem Đậu Đậu dơ lên, để nàng hướng khung bên trong ném cái bóng rổ. Thanh này Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu vui hoa hoa cười, nâng lên cánh tay nhỏ cơ bắp, hô lên toàn bộ sức mạnh, chuẩn bị tại Lý Đại Tượng trên đầu tới một cái bạo trụ. Nhưng là, đáng tiếc à, cái này vô địch tận hình tiểu đội thành viên cho dù là ngồi tại Lý Đại Tượng trên đầu, cũng không có cách nào đem bóng rổ ném vào khoanh tròn bên trong, bóng quá lớn a, nàng ném bất động. Càng đừng đề cập bạo chụp a, Lý Tưởng ngược lại là có thể đem nàng xem như bóng, chụp vào bóng rổ khung bên trong. Lý Tưởng đem nàng buông ra, đổi sư sư tới. Sư sư cũng ném bất động, ném ra bóng rổ tựa như pháo cối thả ra đạn lạc, vừa ra thang miệng liền vật rơi tự do, kém chút đem dưới lòng bàn chân bé thỏ con tỉ tỉ đập bể. Bé thỏ con tỉ tỉ bị dọa đến che lại cái đầu nhỏ chạy như một làn khói, đứng xa xa, so với tại Lý Đại Tượng trên đầu bạo trụ, còn là mạng nhỏ quan trọng hơn a. Lý Tưởng cùng Lý Triều mang theo tiểu tỉ muội tại trên sân bóng rổ mù chơi một trận, một cái khác khối sân bãi lên tiểu thanh niên các tiểu tỉ tỉ phát hiện tình huống bên này, nhận ra Lý Tưởng. Mọi người vừa thương lượng, tổ cái đội chơi đi. Đến mức tiểu tỉ muội bị xem bóng các tiểu tỉ tỉ nắm đi, làm lên người cũ, phụ trách xem máy đun nước cùng hô cố gắng. Mà nguyên bản không lên tiếng, chỉ ngồi tại sân bóng một bên gặm hạt dưa các tiểu tỉ tỉ, lúc này hô a gọi a nhảy a, vô cùng ra sức. Các nàng kêu là ca ca cố gắng. Cái này khiến đậu đậu sư sư không cao hứng a, đây là công nhiên cùng ẩn hình tiểu đội đoạt ca ca đâu. Quá mức nha. Thế là, chuyện này đối với ẩn hình tiểu đội kêu đặc biệt hăng hái, chỉ tiếc a, thanh âm của các nàng sữa vị mười phần, la lị thanh âm, so ra kém nhân ra. Bất quá, tại kích tình cùng nhảy nhót phương diện, các nàng là tuyệt đối dẫn trước. Mặt khác tiểu tỷ tỷ nhảy nhót đối với các nàng bền bỉ, cũng đối với các nàng nhảy cao. Lý Khiêu Khiêu không phải gọi không, sư sư không phải nhảy nhót sư, nhưng là với tư cách Lý Khiêu Khiêu muội muội, tại nhảy nhót phương diện này cũng không kém. Tại trên sân bóng nhảy nhót một trận tiểu tỷ muội, sau khi về đến nhà, tắm rửa xong liền ngủ, tiểu vương tử chuyện kể trước khi ngủ đều không có nghe. Cái này tất cả đều là mệt cảm giác thân thể bị móc sạch, không có nửa điểm lợi nhuận. Ai? Làm muội muội cũng rất vất vả à, nhìn cho quan tâm, không thể so hạ chàng đánh một chàng cuộc so tài bóng rổ Lý Đại Tượng cùng tiểu Lý Ba Ba nhẹ nhõm. Ngày thứ hai đi vào sở tiêu đi ô Lý Tưởng, gọi tới Lao Chu, chuẩn bị đến phòng thu âm bên trong đêm hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc thu lại xong, có thời gian nhiều lời nói, lại đem ta cùng tổ quốc của ta biên khúc làm xong. Hắn bên này ngay tại bận điệu, cổ kỳ tĩnh tìm đến hắn nói Trần Gia Quân tới. Lý Tưởng lập tức biết, hẳn là có kết quả. Nhưng chỉ sợ là không tốt kết quả, bằng không thì Trần Gia Quân không cần tự mình tới, gọi điện thoại liền được. Chính là bởi vì là cái hỏng kết quả, vì lẽ đó hắn mới có thể tự mình tới truyền cáo, cũng đem ấy này đưa đến, dù sao hôm qua hắn nhưng là dạy vò mọi người cho tới trưa. Dạy vò cho tới trưa, bây giờ lại nói không muốn, thay cái không như vậy kẻ thấu tình đặt lý, sinh ra vết rách tạm thời không nói, tâm lý khó chịu kia là khẳng định. Lý Tưởng vừa nghĩ, một bên ra phòng thu âm, đi vào văn phòng bên trong. Văn phòng bên trong, Vương Ngân Chân ngay tại cho Trần Gia Quân pha trà. Lý Tưởng tiến đến sau khi ngồi xuống, Vương Ngân Chân cho hắn trước người cũng thả một ly, sau đó như thường ra cửa, thuận tiện đem môn mang lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn không đi, canh giữ ở bên ngoài. Nghe nói ngươi đã tại ghi chép ca. Trần Gia Quân hỏi. Trên mặt hắn nhìn không ra bao nhiêu ba động tâm tình, nhất quán mặt bộ kẹ, để Lý Tưởng không phân rõ hắn đến cùng là đến báo tin vui còn là biểu đạt tay nấy. Chiều hôm qua việc khúc. Kế hoạch trưa hôm nay ghi chép tốt, lo lắng ngươi bên này gấp. Lý Tưởng nói. Vậy là tốt rồi, cảm ơn Trần Gia Quân ngoài dự liệu nói. Lý Tưởng còn tưởng rằng hắn sẽ nói thật có lỗi a, ca khúc không thể thông qua, không cần dùng. Như bây giờ xem, kia là được rồi. Đây là định sao? Lý Tưởng hỏi, tâm lý không tự chủ được bắt đầu thấp thỏm không yên, không thể so hắn phát hành album mới cùng sách mới thời điểm kém. Có thể cho Khánh Quốc đại điển sáng tác bài hát, đổi lại ai cũng khó mà bình tĩnh. Hắn chỉ thấy Trần Gia Quân đầu tiên là rất nhỏ gật đầu rồi hàm đầu, tiếp lấy nói ra, định, liền dùng ngươi cái này bài hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc, thượng cấp rất hài lòng, ngươi thành phần cùng bối cảnh cũng đều rất sạch sẽ, năm ngoái thủ trưởng còn cho ngươi điểm khen, rất thuận lợi. Chúc mừng ngươi a, Lý Tưởng, đây là đại hỷ sự, bao nhiêu người tranh cướp giành giật. Lý Tưởng đầu tiên là trở nên kích động, tiếp lấy có chút im lặng, đây là điều tra hắn bối cảnh cùng gia đình thành phần. Tựa hồ minh bạch Lý Tưởng ý nghĩ, Trần Gia Quân cười nói, chớ để ý, đây là cố định chương trình, nhất định phải có chính trị xét duyệt vòng này tiết, đổi ai đến đều là giống nhau. Nếu là không có cái này phân đoạn, chiều hôm qua liền định. Lý giải, dù sao can hệ trọng đại. Lý Tưởng nói, chợt cảm tạ Trần Gia Quân. Chuyện này thoạt nhìn như là hắn tại giúp Trần Gia Quân bận điệu, nhưng kỳ thật không phải là không Trần Gia Quân đang cho hắn đáp cầu dắt mối đâu, thậm chí ở mức độ rất lớn nói, là Trần Gia Quân tại nhắc hắn. Cho quốc khánh đại điển sáng tác bài hát, việc này cạnh tranh kịch liệt đây, có vô số người tranh cướp giành giật đem viết xong ca đưa tới. Tại lưu hành âm nhạc thị trường, hắn Lý Tưởng hiện tại là nổi tiếng số 1, nhưng là tại một khối khác thị trường, hắn không coi là cái gì. Nơi đó, trên vai dẫn quân chương ca sĩ còn nhiều, luận tư bài bối lời nói, hắn đến xếp tới đời cháu đi thôi. Cho quốc khánh đại điển sáng tác bài hát loại chuyện tốt này, bình thường đến nói, thật không tới phiên hắn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tưởng tại dừng xe bên đường, lấy điện thoại di động ra cùng Hoàng Hữu Di gọi điện thoại, đem hôm nay tin tức tốt chia sẻ cho nàng, làm sao cũng muốn nói một câu đại vương ngươi thật lợi hại đi. Đại vương hài lòng về đến nhà, lập tức bị bé thỏ con tỷ tỷ gọi lại, chỉ thấy gia hỏa này ôm một cái to lớn bóng rổ chạy tới, yêu cầu tối nay lại đi chơi bóng rổ, nàng muốn ném rổ. Lần sau ta mua cho ngươi một đứa bé chơi vòng rổ, để ngươi chụp mũ đủ. Lý Tưởng nói, khó được không có sinh khí, đặc biệt tốt nói chuyện, há miệng liền cho tiểu bằng hữu mua đồ, đem đậu trưởng phòng nói sửng sốt một chút, cảm giác hôm nay Lý Đại Tượng có điểm lạ. Nàng ôm bóng rổ đi theo chân hắn một bên, hỏi lung tung này kia, hỏi cái này hỏi cái kia. Nhìn thấy sư sư, vậy mà cho người ta tới một cái xuyên háng dẫn bóng ba. Sư sư mơ hồ mà nhìn xem như thế đại nhất cái bóng rổ theo dưới khố lẻn qua đi, kém chút không có bị trượt chân. Cái này đống đại nhất cái bóng, cũng quá lớn rồi đi, kém chút đem nàng lăn nằm xuống. Không chỉ có bóng rổ xuyên háng đi qua, đường mẫu mèo con cũng hưng phấn đuổi theo bóng, xuyên háng mà đi. Ai hắc hắc ha ha ha ba đậu đậu cười toe toét chạy tới nhặt bóng rổ, cảm thấy muội muội thật ngốc. Chương 739, Kem Ly mang cho ta dũng khí. Đi ra ngoài đi ra ngoài, ta muốn đổi quần áo. Lý Tưởng đem theo vào tới đậu đậu đẩy đi ra, gia hỏa này ồn ào kêu to, liền không muốn ra ngoài, liền muốn ỉ lại gian phòng bên trong. Nhưng không có cách nào à, nàng quá nhỏ, Lý Tưởng khi dễ nàng tựa như nàng khi dễ sư sư đồng dạng dễ dàng. Phanh cửa phòng bị đóng lại, đậu đậu bị giam ở ngoài cửa, một hồi lâu cửa mở, nàng lập tức liền trượt đi vào, nhiệt tình mời Lý Tưởng đi chơi bóng. Nàng phát khởi bóng nghiện, tối hôm qua đi sân bóng rổ chơi bóng, tối nay còn muốn đi, càng nhiều người càng náo nhiệt nàng càng vui vẻ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có ca ca tại, nàng mới sẽ không sợ. Có thể a, ăn cơm tối chúng ta liền đi. Lý Tưởng vui sướng đồng ý, lập tức sẽ dùng đến cái này tiểu bằng hữu, hiện tại trước tiên đánh tốt quan hệ, không muốn làm giống hôm qua ngươi đuổi ta đánh, tổn thương cảm tình. Bé thỏ con tỉ tỉ lập tức ha ha ha cười to, đem bóng rổ vứt trên mặt đất dùng chân đá. Bóng rổ là dùng tay, không thể dùng chân. Nó rơi bao lớn, bé thỏ con tỉ tỉ mệt mỏi quá. Đầu đầu ủy khuất chỉ trích cái này bóng rổ quá lớn a, một mực ôm chạy tới chạy lui mệt mỏi quá. Vậy cũng không thể dùng chân đá ngươi liền sẽ bị hồng bài phạt xuống. Cắt. Liền là ngươi sẽ bị trọng tài cầm lên đến, ném ra bên ngoài sân. Lý Tưởng lời ít mà ý nhiều, bạo lực trực tiếp giải thích. Đầu đầu nghe xong, lập tức có chút sợ sợ. Nàng không nghi ngờ Lý Đại Tượng lời nói, bởi vì tối hôm qua nàng xem to con bọn họ chơi bóng rổ lúc. Liền phát hiện mấy cái này ra hỏa một cái so một cái hung, la to, muốn đánh nhau giống như. Nàng nhiều lần siết chặt nắm tay nhỏ là ba ba cùng đại tượng lo lắng, vẫn đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, nếu quả thật đánh nhau, nàng đến cùng muốn hay không đi giúp ba ba cùng đại tượng. Nếu như nàng đi, muội muội làm sao bây giờ? Cái này bé thỏ con tỉ tỉ chạy tới đem bóng rổ nhặt lên, ôm vào trong ngực, không dám dùng chân đá, mà là giao cho sư sư, để sư sư cũng ôm một hồi, đồng thời nói cho nàng nghe được tin tức này. Không thể dùng chân đá, bằng không thì sẽ bị cầm lên đến ném ra bên ngoài. Lý Tưởng đi vào phòng bếp, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên ngay tại thân thân nhiệt nhiệt nấu cơm, trang diện quả thực cay con mắt. Lý Tưởng thoáng qua một cái đến liền hối hận, thức ăn cho chó vung đâu đâu cũng có, đoán chừng trong nồi trong chén cũng không ít. Khó trách đầu đầu sư sư tình nguyện trong phòng khách mù đi dạo cũng không tới dây dưa ba ba mụ mụ, bởi vì các nàng biết tới cũng vô dụng, ba ba mụ mụ là sẽ không để ý đến các nàng. Thậm chí khả năng bởi vì các nàng quấy rầy màu hồng bầu không khí mà bị huấn một trận. Ai nha, ta hắn sao đi lầm đường. Lý Tưởng một cảm thán, lấy làm kinh hãi, làm sao đem lời trong lòng nói ra. Muốn hỏng việc. Quả nhiên, Hướng Tiểu Viên giữ dằn nhìn hắn chằm chằm, cầm cái sẻn vung. Đầu đầu cứu ta ba Lý Tưởng lập tức chạy mất, chạy tới phòng khách, đem tiểu tỷ muội đặt ở trước mặt cản trở. Cứu mạng vịt, cứu ta mệnh vịt ba mụ mụ, tiểu bảo bảo không có làm chuyện xấu vịt. Đầu đầu bị Lý Tưởng bắt được trước người cản trở, nhìn thấy mụ mụ cầm y nột cái sẻng đổi tới, dọa đến thẳng ồn ào, hung hăng muốn hướng sau lưng chui. Sư sư ai nha gọi, quay người lại, ôm lấy Lý Tưởng bắt đùi, quay đầu để mụ mụ không nên tức giận. Yên tâm, mụ mụ không đánh các ngươi, mụ mụ là muốn giáo huấn ca ca. Hướng Tiểu Viên trấn an bất an tiểu tỷ muội. Ca ca đại tượng, ngươi bên trên. Đầu đầu nghe xong, buông xuống hơn phân nửa tâm, dùng sức đẩy Lý Tưởng. Muốn đem đại tượng đẩy đến phía trước đi, đừng đến hại tiểu tỷ tỷ, hù dọa người. Sư sư lo âu hỏi mụ mụ, ca ca cạn chuyện xấu sao? Các ngươi ca ca nói thô tục. Ô sư sư ngoan ngoan nói, mụ mụ có lỗi với a. Đại tượng nói thô tục nàng nói cái gì thật xin lỗi. Hướng Tiểu Viên chất vấn Lý Tưởng mới vừa nói cái gì? Ngươi đều nghe được còn đến hỏi ta nếu là nghe lời lặp lại lần nữa ta hắn sao đi lầm đường, khó lường bị ngươi đánh chết trên sàn nhà. Lý Tưởng đặc biệt hiểu Hướng Tiểu Viên tính cách, lập tức nói xin lỗi, nhận lầm chính là, không nên nói dối, rảo biện liền phải chết. Quả nhiên, Hướng Tiểu Viên cảm thấy kẻ này còn có thể cứu, cũng liền không có thống hạ sát thủ, chỉ là ngay trước tiểu tỷ muội mì gõ gõ đầu của hắn, còn cố ý nói, nói thô tục liền muốn bị đánh, ai cũng không thể ngoại lệ. Tiểu tỷ muội cùng nhau gật đầu, thụ giáo dục nha. Hướng Tiểu Viên trở lại phòng bếp, Lý Tưởng theo sau lưng, Đầu Đầu gấp gáp chạy tới giữ chặt quần của hắn, nhỏ giọng để hắn trở về. Đừng đi vịt, mụ mụ sẽ đánh ngươi. Đầu Đầu lo lắng nói. Làm sao ngốc như vậy đâu Lý Đại Tượng, mụ mụ đánh hắn hắn còn đi cùng. Sư sư cũng lo liệu đồng dạng quan điểm, hung hăng khuyên Đại Tượng ca ca không nên chạy loạn, mau tới, nhanh đến tiểu bảo bảo gian phòng bên trong tới. Lý Tưởng cười khổ khó lường, tâm lý còn có chút ấm. Tiểu tỷ muội vậy mà lại quan tâm hắn. Hắn để các nàng không cần lo lắng, sau đó trở về phòng bếp, đứng tại cửa ra vào, chuẩn bị quốc khánh đại điển chuyện hồi báo một chút. Lúc đầu đây là một kiện làm dạng dỡ tổ tông chuyện, hắn chuẩn bị lĩnh cái thưởng, để nói với Tiểu Viên một câu đại vương ngươi thật lợi hại a, coi như không nói câu này, cái kia tiêu chuẩn thấp nhất cũng muốn nói một câu Tiểu Vương ngươi thật sự có tài. Nhưng là hiện tại đừng nghĩ những thứ này, không thể nào, còn là đàng hoàng, từ đầu chí cuối đem sự tình kể xong liền đi đi thôi. Lý Tưởng tựa ở cửa phòng bếp báo cáo công tác, Đậu Đậu sư sư ghé vào sau lưng cách đó không xa nhìn xem hắn, lo lắng hắn bị ba ba mụ mụ kéo vào phòng bếp, thật tình không biết các nàng quan tâm Đại Tượng ca ca đang chuẩn bị đem các nàng dâng ra đi, để các nàng đến người đặc biệt nhiều địa phương ca hát. Ngươi đùa mụ mụ chơi đâu? Hướng Tiểu Viên sau khi nghe xong, cười nói. A, Lý Tưởng nghe không hiểu, vừa bị giáo huấn một trận tình huống dưới, hắn nào dám đùa Tiểu Viên mụ mụ chơi. 70 đầy năm quốc khánh đại điện. Làm sao lại cùng ngươi có quan hệ? Hướng Tiểu Viên hỏi. Không phải nàng khinh thường nhi tử, mà là nhà mình nổi tiếng nhi tử là hỗn ngành giải trí, cùng quốc khánh đại điện loại quốc gia này đại sự không chút nào dựng một bên. Nàng cho rằng, Lý Tiểu Tượng gia hỏa này đơn thuần là cọ nhiệt độ cùng đùa nàng chơi, liền muốn để nàng vui vẻ, tranh thủ thời gian quên vừa rồi thô tục. Trước kia Lý Tiểu Tượng liền ưa thích làm như vậy, khoác lác à, tặng quà à, lấy lòng à, thủ đoạn ra hết. Đi một bên chơi đi. Dạy Đậu Đậu sư sư vẽ tranh, nhanh đi, cơm tối còn muốn một hồi. Hướng Tiểu Viên phất phất tay, để Lý Tưởng có bao xa liền cuộn thành một đoàn lăn bao xa. Lý Tưởng cười lạnh, không có nói thêm nữa, quay đầu đi, nghị thẩm xinh đẹp người coi thường người. Hắn mang theo tiểu tỷ muội, chuẩn bị các nàng làm bài tập, thuyết phục các nàng đến lúc đó dũng cảm lên a. Lý Tưởng hỏi tiểu tỷ muội, nếu để cho các nàng đến rất nhiều người địa phương ca hát, có dám hay không? Có phải là ca ca muội muội? Đúng vậy, lời nói liền nhất định phải dũng cảm, nói dám. Lý Tưởng khích tướng nói. Dám. Hướng Vịt. Hai bé con đều không chút do dự gật đầu, một mặt kiên định, cái này khiến Lý Tưởng rất vui mừng, sờ sờ các nàng cái đầu nhỏ, vụng trộm nói cho các nàng biết, đợi lát nữa đi chơi bóng rổ thời điểm, cho các nàng mua kem ly ăn. Đậu Đậu lập tức lời thề son sắt nói nàng đặc biệt dũng cảm, không có gì là nàng không dám, coi như không dám chỉ cần cho nàng cái kem ly nàng liền cái gì cũng dám. Nàng liền là dũng cảm bé thỏ con tỷ tỷ. Sư sư không dám nàng cũng dám. Tóm lại một câu, kem ly mang cho nàng dũng khí. Sư sư cũng dám, sư sư cũng kiên định nói, không thể bị tỷ tỷ so không bằng dẫn đến không có kem ly ăn. Tiểu Lý lão sư rất lâu không ăn cái đồ chơi này, hiện tại nghe xong, rầm rầm nghĩ chảy nước miếng. Đầu Đầu ôm Lý Tưởng bắt đùi, gặm một ngụm, trước qua qua miệng nghiện, ghê gớm, thật sự là rầm rầm sông nhỏ dâng nước, đem Lý Tưởng quần cho làm ướt một mảng lớn. Chương 740. Trước hết nghe tiểu tượng kể xong. Phòng bếp bên trong, Lý Triều thấy Lý Tưởng đi nghĩ lại, đống nhiên đối nói với Tiểu Viên, việc này sẽ không là thật sao? Chuyện gì? Hướng Tiểu Viên nghe không hiểu lão công cái này không đầu không đuôi. Liên là tiểu tượng cho quốc khánh đại điện sáng tác bài hát việc này. Lý Triều nói. Hướng Tiểu Viên cười nói tiểu tượng nói đùa chúng ta đây này, ngươi đừng hắn đùa. Đống nhiên thấy Lý Triều mặt rất chân thành, kinh nghi mà hỏi thăm, ngươi quả thật. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hướng Tiểu Viên lập tức ra phòng bếp, đem gối lên xoa quần cùng ghét bỏ Đậu Đậu Lý Tưởng gọi qua. A đại tượng ngươi xong chứng rồi ngươi ghét bỏ muội muội, mụ mụ muốn giao huấn ngươi à, ha ha. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhìn có chút hả hê cười nhạo nói. Vừa rồi, nàng không cẩn thận tại Lý đại tượng trên quần gặm một cái, lưu lại một bãi ngụm nước, sau đó bị vô tình níu qua sách đi qua, theo sách vải rách bé con đồng dạng, không có chút nào đậu trưởng phòng tôn nghiêm. Đậu trưởng phòng cầm Lý đại tượng không có cách nào. Nhưng là mụ mụ có rất nhiều biện pháp, giờ phút này nhìn thấy đại tượng lại bị mụ mụ hô qua đi, coi là mụ mụ là muốn vì nàng làm chủ, giao huấn Lý đại tượng, lập tức cười trên nỗi đau của người khác, không chê chuyện lớn cùng tới, muốn nhìn náo nhiệt.

nhìn đến một bên Lý Tưởng Nghị che mặt. Nữ đạo diễn cười khích lệ nàng thật là lợi hại, lại hỏi sư sư ca hát thế nào. Sư sư nói, ta biết ca hát dỗ dành tiểu bằng hữu đi ngủ cảm giác đâu. Với tư cách sinh hoạt ủy viên, tiểu Lý lao sư mỗi ngày giữa trưa sẽ sung phong nhận việc ca hát dỗ dành các tiểu bằng hữu ngủ trưa, vì lẽ đó, không cần nói cũng biết, nàng ca hát khẳng định lợi hại à, nếu là không lợi hại, các tiểu bằng hữu sao có thể ngủ được đâu. Chương 742, đừng khoác lác. Ẩn hình tiểu đội hiện tại tuyệt không ẩn hình, bắt đầu khoác lác hình thức, nhất là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, không chỉ có từ thổi ca hát có thể lợi hại à, hơn nữa còn tuyên bố chính mình khiêu vũ đồng đồng, sẽ còn kể chuyện xưa đâu. Cho bút bê vải mặc quần áo tắm rửa nàng cũng rất lợi hại, a nha, nàng sẽ còn tự mình rửa tắm, đi ngủ cảm giác cũng không cần mụ mụ dỗ. Nếu không phải Lý Tưởng kịp thời ngăn lại, nàng khả năng hóa thân toàn năng tiểu bảo bảo, không có nàng sẽ không, cái gì đều là bổng đồng, thậm chí khả năng, Lý Đại Tượng còn là nhờ vào chiếu cố cho nàng mới sống sót. Đây là ai dạy ngươi nói những này? Lý Tưởng trừng đậu trưởng phòng một cái, để nàng thành thật một chút, hỏi cái gì nói cái nấy, không có hỏi cũng không cần nói. Luân ra lợi hại vịt. Đậu Đậu ngụy biện nói. Chính mình rõ ràng liền là lợi hại như vậy, vì cái gì không thể nói cho A-di nghe. Có muốn hay không ăn kem ly? Muốn ăn liền kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của ta. Nghĩ tốt, nghe đại tượng ca ca. Đậu Đậu lập tức hóa thân tốt bảo bảo, hai tay chồng ở trước ngực, giả trang ra một bộ ta là nghe lời bảo bảo dáng vẻ. Cắp cắp sư sư giật giật Lý Tưởng quần, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói, sư sư ăn kem ly cam đoan ngoan ngoãn. Lý Tưởng vui mừng, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Khích lệ tiểu Lý lao sư thật ngoan, ân, nếu như không cho kem ly ăn lời nói, nàng khả năng bị đậu đậu ngọt chạy, biến không ngoan, ý tứ trong lời nói liền là cái này. Nữ đạo diễn cười đối Lý Tưởng cùng Trần Gia Quân nói, rất hoạt bát sáng sủa tiểu nữ hài, lá gan cũng rất lớn. Nàng nhìn thấy Lý Tưởng, đương nhiên nhận biết vị này đang hot nổ gà con, cười nói, hình tượng càng tốt hơn. Lý Tưởng vụng trộm hủy đi tiểu tỷ mỗi đài, nói đúng sự thật nói, các nàng ca hát chưa nói tốt như vậy, dù sao không có đi qua huấn luyện. Trong nhà không có dạy qua sao? Nữ đạo diễn tò mò hỏi. Nàng vừa rồi thật tin tưởng đậu đậu sư sư lời nói, cho là nàng bọn họ ca hát khiêu vũ thật rất lợi hại, dù sao có một cái làm sao ca nhạc ca ca. Hơn nữa, nàng xem qua Lý Tưởng thăm hỏi, biết mụ mụ của hắn cũng là làm âm nhạc. Sinh hoạt tại dạng này trong gia đình, mưa dầm thấm đất, hẳn là sẽ từ nhỏ đã sẽ học tập âm nhạc đi. Nàng không biết, tại tiểu Lý nhà, gia đình bầu không khí rất tự do mở ra, tiểu bảo bảo muốn học liền học, nghĩ hát liền hát. Dù sao hướng tiểu viên là sẽ không xem như một hạng nhiệm vụ tới yêu cầu. Lý Tưởng khi còn bé liền là như thế tới, toàn bằng hứng thú yêu thích, cái này không phải cũng trưởng thành đại thụ che trời sao. Ngược lại là thường xuyên bồi mụ mụ cùng một chỗ ca hát đánh đàn dương cầm, nhưng là không có chuyên môn huấn luyện qua, các nàng rất ưa thích ngược lại là thật. Lý Tưởng khiêm tốn nói. Nữ đạo diễn cười gật đầu, cảm thấy đây là Lý Tưởng quá độ khiêm tốn, chuyện này đối với tiểu bảo bảo khẳng định rất không tệ. Đây chính là đi ra hai bài ca tiểu minh tinh A hôm nay ở hiện trường tiểu bằng hữu hơn mấy chục cái, không có mấy cái đi ra ca khúc, coi như đi ra ca khúc, thành tích cũng xa xa không có tiểu Lý gia tỷ muội tốt, phải nói căn bản không có khả năng so sánh. Chuyện này đối với tiểu bảo bảo hát gây sự quỷ cùng đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn tốt nhất thành tích chen vào qua nhạc phủ top 100 bảng danh sách trước 20 tên, hiện tại ý nghĩa nguyên đứng hàng nhạc thiếu nhi bảng danh sách. Nàng đối đầu đầu sư sư nói, chúng ta bây giờ hát vài câu có được hay không? Đậu Đậu cùng sư sư nhìn về phía Lý Tưởng, thấy Lý Tưởng hướng các nàng gật gật đầu, lập tức giòn âm thanh nói ra, được. Nữ đạo diễn đang muốn hát cái gì ca, Đậu Đậu đã chủ động nói ra, chúng ta hát ba chú heo con xây nhà đi. Ha ha ha, tốt, vậy liền hát cái này. Heo mụ mụ có ba đứa hài tử, ca ca gọi hô hô, tỷ tỷ gọi lỗ lỗ, còn có muội muội gọi tốt tốt. Đậu Đậu đầu tiên sinh động như thật giảng thuật nói. Bài hát này còn có cái lời mở đầu tường thuật tóm lược đâu. Nàng sau khi nói xong, sư sư tiếp lấy mới bắt đầu hát. Hai người phối hợp rất ăn ý, trên đường tới hát tốt sung sướng. Nghe xong các nàng hát một bài ngây thơ nhạc thiếu nhi, nữ đạo diễn lại hỏi các nàng một vài vấn đề, sau đó để các nàng chính mình đi chơi đi. Hiện trường có rất nhiều tiểu bằng hữu, hơn mấy chục người, đều là đến huấn luyện. Đậu Đậu sư sư vừa tới nơi này liền tại khắp nơi ngắm, đối hết thể chung quanh tràn ngập tò mò, giờ phút này bị thả ra, lập tức chạy tới kết giao bằng hữu, ân, chủ yếu là Đậu Đậu kết giao bằng hữu. Sư sư theo sau lưng, sợ hãi. Chu lão sư cảm thấy thế nào? Trần Gia Quân hỏi nữ đạo diễn. Rất không tệ, muội muội nhìn có chút khiếp đảm. Chu lão sư mang theo nghi vấn nhìn về phía Lý Tưởng. Lý Tưởng chi tiết nói ra, là có một ít, nếu có tỷ tỷ ở bên người lời nói, sẽ tốt hơn nhiều. Chu lão sư gật gật đầu, lại trò chuyện mặt khác, sau đó nói ra, liền là thanh âm rất non nớt. Trần Gia Quân nói, cái này không là vấn đề, đến lúc đó hiện trường không phải thật sự hát, sớm thu lại tốt ca khúc liền không tồn tại vấn đề này. Chu lão sư cảm thấy có đạo lý, sớm ghi chép tốt ca khúc, hơn nữa cũng không phải đôi này song bảo thai đơn độc thu lại. Đến lúc đó sẽ có 4 cái tiểu bằng hữu linh sướng, vì lẽ đó là bọn hắn đồng thời đi ghi chép ca, thanh âm xen lẫn trong cùng nhau lời nói, có thể tránh non nớt cùng sữa vị 10 phần vấn đề. Ba người ở một bên thảo luận hồi lâu, đem một vài chi tiết quyết định xuống, cuối cùng sơ bộ định ra từ đầu đầu sư sư, cộng thêm mặt khác 2 cái 7 tuổi tiểu bằng hữu, tổng cộng 4 người với tư cách lần này hợp sướng linh sướng. Quả thật định ra đến về sau, Lý Tưởng không tự chủ được kích động vạn phần, cái này so với hắn chính mình lên đài còn kích động hơn. Tới nương theo mà đến là lo lắng bất an cùng tràn đầy lo lắng. Loại trường hợp này cũng không thể ra nửa điểm sai lầm. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là đậu đậu sư sư sẽ luôn cuống. Cái này đến nghĩ biện pháp giúp các nàng vượt qua vượt qua. Hắn theo đám người biên giới tìm được tiểu tỷ muội. Chuyện này đối với tiểu bằng hữu đã cùng lạ lẫm tiểu hài hàn huyên, xem ra làm ăn cũng không tệ. Trần Gia Quân cùng Chu lão sư cũng đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, tâm lý đều thật hài lòng. Tiểu hài tử gan lớn hoạt bát mới càng thích hợp loại này nơi, đừng nói tiểu hài tử, cho dù là đại nhân, đứng tại ước vạn chú mục phía dưới, cũng sẽ thất kinh. Kỳ thật, loại trường hợp này, có đôi khi tiểu hài tử càng có ưu thế, bởi vì các nàng không biết cái này phía sau đại biểu ý nghĩa, không biết ống kính bên ngoài có vô số người đang nhìn, ngược lại là đại nhân sẽ nghĩ quá nhiều, từ đó cho mình tạo thành áp lực thật lớn. Tiểu Lý lão sư có rảnh dạy một chút hát hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc bài hát này sao? Chu lão sư khách khí hỏi. Hôm qua Trần Gia Quân cùng Lý Tưởng đề cập qua, để hắn đến lúc đó đến hiện trường đến dạy một chút mọi người ca hát, hiện tại Chu lão sư lần nữa đưa ra, kỳ thật đây đều là khách khí. Bản nhạc đã cho bọn hắn, còn có hoàn chỉnh âm tần, đừng nói Chu lão sư, dù là đổi tùy ý một cái hơi hiểu chút âm nhạc người đều có thể xem hiểu, chiếu vào bản nhạc liền có thể học được bài hát này, cũng không phải phức tạp hơn, chỗ nào còn cần mời Lý Tưởng dạy. Bọn hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là khách sáo cùng tôn kính. Chu lão sư hỏi xong lời này về sau, tâm lý có chút cảm thán. Nàng hôm qua cầm tới bài hát này nhạc phổ cùng âm tần văn kiện lúc, giật nảy cả mình, tuyệt đối không nghĩ tới viết lời sáng tác sẽ là Lý Tưởng. Quân đội đoàn văn công bên trong nhiều như vậy trên vai mang trường ca sĩ, có rất nhiều người sáng tác bài hát hướng nơi này đưa, liền nàng biết liền có thật nhiều hàng hiệu, nhưng là cuối cùng vậy mà là Lý Tưởng cái này thanh niên nổ đến thứ nhất. Nàng nhìn bản nhạc, cũng nghe ca, nghe mấy chục khắp, không thể không thừa nhận. Cái này bài hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc sắc thực phi thường tốt, hơn nữa 10 phần hợp với tình hình, nàng một phương diện cảm thán Lý Tưởng tài hoa đồng thời, cũng âm thầm ngờ vực vô căn cứ Lý Tưởng cùng quân đội quan hệ. Trần Gia Quân tự mình đem hắn đưa tới, còn đề cử hắn song bảo thai tiểu muội muội làm lĩnh sướng tiểu đội viên, cái này thật không đơn giản. Nàng đem mấy vị khác phụ trách ca bộ phận lao sư đều gọi tới, tại chỗ cùng Lý Tưởng thảo luận lên hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc bài hát này, mảnh truy cứu bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Cùng với ca khúc phía sau ngụ ý. Chương 743, mô phỏng thoáng cái. Nhanh đến 11 giờ đồng hồ thời điểm, Lý Tưởng rốt cục cùng mọi người thảo luận xong ca khúc sự tình, những này người ai đi đường đấy, đậu đậu cùng sư sư chạy tới, muốn uống nước. Bọn hắn lúc ra cửa mang theo chén nước, nhưng là thả trong xe. Nơi này có, thật có lỗi a, nói đều quên. Chu lão sư lập tức để người cầm mấy bình nước tới. Một cái treo thẻ công tác tiểu cô nương cho đậu đậu sư sư các đưa một bình nước. Lý Tưởng hỏi tiểu bằng hữu, muốn ta giúp ngươi bọn họ mở ra sao? Không muốn đậu đậu không chút do dự nói. Nàng ôm bình nước suối khoáng cắn răng nghiến lợi vặn, không có vặn ra, cùng sư sư tụ cùng một chỗ cầu nhau, ẩn hình tiểu đội hợp lực, kết quả cũng không thể mở ra. Ta tới, cho ta, đừng đem nước gán. Lý Tưởng theo trong tay các nàng tiếp nhận kém chút bị tiểu tỷ muội tháo thành 8 khối bình nước suối khoáng, dễ dàng liền vặn ra, đưa cho nàng bọn họ nói, chậm một chút uống, đừng vùng ý hề phụ. O sư sư quan sát tỉ mỉ thân bình, hỏi cái này vì cái gì không phải gấu nhỏ. Gấu nhỏ hôm nay nghỉ ngơi, đây là cái khác bảng hiệu. Lý Tưởng nói. Hắn nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống, đối đang uống nước tiểu tỉ muội nói, cho các ngươi một cái cơ hội biểu hiện, muốn hay không? A, thật tốt uống vịt. Đậu đậu cảm thán không nhỏ gấu bài nước khoáng nguyên lai tốt như vậy uống. Muốn hay không cơ hội biểu hiện A? Lý Tưởng hỏi. Đậu đậu cùng sư sư tụ cùng một chỗ cầu nhau, trao đổi riêng phần mình bình nước. Chuẩn bị thay đổi khẩu vị. Lý Tưởng. Ta đang nói chuyện đâu, có đang nghe sao? Kem ly. Cắt. Đầu đầu cái này mới chú ý tới Lý Đại Tượng, gật đầu nói, tốt vịt. Là cơ hội biểu hiện. Sư sư tỉnh tỉnh hỏi. Lý Tưởng cho các nàng giải thích, sau đó nói,

Vì lẽ đó muốn hướng ngươi mời vài ngày nghỉ, hiện tại là số 25, đậu đậu cùng sư sư chỉ sợ muốn tới lễ quốc khánh về sau mới về nhà trẻ. Lý tưởng vừa rồi đem đậu đậu sư sư muốn vì tại quốc khánh đại điển lên trình diễn hát mà cố gắng phấn đấu sự tình nói cho Nhan Tiểu Văn, mời nàng phê cái giả. Nhan Tiểu Văn lập tức tiêu hóa không được cái tin tức kinh người này. Nếu như là lý tưởng tại đại điển lên trình diễn hát, nàng còn có thể bảo trì trấn tĩnh, sẽ chỉ cảm thán ca ca thật lợi hại, nhưng là đậu đậu cùng sư sư. Chuyện này đối với tiểu bằng hữu ba hôm trước đến trường lúc còn tại trượt chân bóng bậc thang chơi đâu, làm sao sống một cái cuối tuần liền lắc mình biến hóa muốn vì tổ quốc sinh nhật trình diễn hát. Các nàng là biến thân sao? Cái này chuyển biến quá nhanh quá lớn đi. Nhưng là, lý tưởng không có khả năng đùa nàng chơi a, cái kia, đây là thở. Nhan Tiểu Văn hoa thời gian thật dài mới tỉnh hồn lại, tạm thời tiếp nhận đậu đậu sư sư muốn tại quốc khánh đại điển lên ca hát, lập tức ai nha một tiếng, đây chính là trung nhị ban vinh quang a, cũng là hồng anh nhà trẻ vinh quang. Nàng lập tức không nói hai lời sẽ đồng ý cho đậu đậu sư sư nghỉ, đồng thời nghĩ thầm phải lập tức hướng viên trưởng báo cáo, làm không tốt hôm nay muốn thả pháo đưa đậu đậu sư sư tan học, cầu chúc các nàng khải hoàn mà về. Nhan Tiểu Văn chúc mừng lý tưởng, chúc mừng đậu đậu sư sư, lý tưởng buồn rầu nói với nàng đậu đậu sư sư không muốn đi. Đối tham gia khánh điển không có hứng thú, cảm thấy không dễ chơi. Nhan Tiểu Văn còn có thể nói gì thế, cũng chỉ có tiểu bằng hữu sẽ như vậy nghĩ, thay cái đại nhân, đánh gãy chân hắn cũng sẽ bỏ đi. Cần ta làm cái gì sao? Nhan Tiểu Văn hỏi. Lý tưởng, nếu như tiểu văn lão sư có thể khích lệ một chút tiểu tỷ muội dũng cảm tham gia, kia là tốt nhất, các nàng rất nghe lời ngươi. Lời này là thật, đậu đậu sư sư nghe tiểu văn lão sư, tháng qua nghe hắn người ca ca này. Mặc dù... Đầu đầu tiểu bằng hữu đối tiểu văn lão sư không phải thân cận như vậy, hai người ẩn ẩn đối nghịch, nhưng là đối nàng lời nói rất để ý, rất khát vọng đạt được tiểu lão sư tán thành. Tiểu văn lão sư nội tâm kiêu ngạo à, tiểu tỷ muội nghe nàng lời nói rõ nàng có hy vọng hơn nữa thân thiết, cái này còn có cái gì dễ nói đâu, khẳng định cho tiểu tỷ muội cố gắng à. Nàng tìm tới đầu đầu sư sư lúc, sư sư đang cùng Hứa Kha tiểu bằng hữu cầu nhau nói chuyện phiếm, đầu đầu thì tại cùng đối thuộc linh tiểu bằng hữu tranh luận ai làm lớp trưởng chuyện. Ai, một tuần lễ đã sớm đi qua, nhưng là trung nhị ban chức trưởng lớp y lìa nguyên chỗ trống, cái này khiến báo danh cạnh tranh tiểu bằng hữu từng cái thụ thương, từng cái không phục, mỗi ngày đều muốn ồn ào. Tiểu văn lão sư nghe nói các ngươi muốn tại quốc khánh lên cho rất nhiều người ca hát. Có phải là A? Nhan tiểu văn đem đậu đậu sư sư kêu đi ra, bốn người tới văn phòng, nơi này đã không ai, tiểu lão sư đều đi trong lớp chiếu cố các tiểu bằng hữu. Không dễ chơi. Đậu đậu lập tức lắc đầu. Xem ra đã triệt để từ bỏ nơi đó, không dễ chơi không dễ chơi, cũng không tiếp tục đi. Sư sư cũng gật đầu, khó mà nói chơi. Nhan Tiểu Văn cùng Lý Tưởng liếc nhau, nhộn nhịp cười khổ. Bất quá, hai người sớm biết vấn đề này, hiện tại hô tiểu tỷ muội đi ra, chính là muốn tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hiện tại, Tiểu Văn lão sư có một cái quang vinh nhiệm vụ giao cho các ngươi có thể hay không tiếp xuống đâu. Sư sư lập tức nói, được. Đầu đầu chậm nửa nhịp, nhưng cũng gật đầu nói không có vấn đề. Nàng hiện tại ngay tại là chức trưởng lớp cố gắng phấn đấu, đặc biệt nghe tiểu văn lão sư nói đông nàng tuyệt đối không hướng Tây, trước kia dù cho không hướng Tây, cũng hơn nửa là đi Nam Bắc. Nhan tiểu văn chợt căn dặn các nàng phải thật tốt ca hát, tại quốc khánh đại điển lên làm đồng đồng tiểu bằng hưu, là trung nhị ban làm rạng rỡ. Nàng đem cái này xem như một cái nhiệm vụ, trịnh trọng giao cho tiểu tỷ muội, vô vô các nàng nhỏ bả vai. Lý tưởng cho rằng đậu đậu sư sư sẽ không như vậy dễ dàng tiếp nhận. Ai biết các nàng rất vui sướng tiếp nhận cái này quang vinh nhiệm vụ, cũng quá dễ nói chuyện đi, hắn cùng hướng tiểu viên, Lý Triều tận tình khuyên bảo khuyên rất lâu không có hiệu quả, bù không được tiểu văn lão sư một câu. Được rồi, không có vấn đề, tiểu văn lão sư ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Đậu đậu tự tin nói, sư sư cũng căn dặn tiểu văn lão sư không nên gấp gáp, phải từ từ đến, tiểu bảo bảo sẽ giúp nàng. Ân, cũng không biết tiểu Lý lão sư cùng tiểu văn lão sư có phải hay không đang nói cùng một đề tài. Đều là lão sư, ta cũng không dám hỏi nhiều. Nhan tiểu văn đối đậu đậu sư sư hiểu rất rõ. Nàng biết sư sư mặc dù nhát gan điểm, nhưng là làm người rất đáng tin cậy, đáp ứng lão sư sự tình nàng liền sẽ rất cố gắng đi làm tốt, nhưng là đậu đậu không giống. Nàng đặc biệt không yên lòng đậu đậu, bởi vì đậu đậu trong lòng nàng đã rơi xuống không thế nào đáng tin cậy ấn tượng, vì lẽ đó lúc này đặc biệt lại căn dặn đậu đậu, cho nàng vẽ xuống bánh nướng. Đậu đậu, ngươi lần này cần là biểu hiện đồng đồng. Tiểu văn lão sư liền để ngươi làm lớp trưởng, có được hay không? Đậu đậu giật mình, nắm chặt hài nhi mập không buông tay, trong mắt to lóe ra kích động quan mang, liền vội vàng gật đầu, tốt, tốt vịt. Sau khi nói xong, nàng không yên tâm hỏi Nhan tiểu văn có phải hay không đùa nàng chơi, nếu như đùa nàng chơi, cái kia nàng cũng sẽ đùa Tiểu Văn lão sư chơi. Nhan Tiểu Văn tranh thủ thời gian cam đoan tuyệt đối không phải đùa bé thỏ con tỷ tỷ chơi, nàng giữ lời nói, nếu như Đậu Đậu biểu hiện tốt, vậy coi như lớp trưởng, khẳng định. Đậu Đậu đạt được cam đoan, hưng phấn nhảy nhót lại nhảy nhót, ôm tiểu muội muội reo hò, chợt vẫn là không yên lòng, để Tiểu Văn lão sư thể, hơn nữa là phát đối thuộc linh, nô hữu thắng, cái chủng loại kia nếu như ta cũng không phải là người thể. Nhan Tiểu Văn, Lý Tưởng ngăn lại nhảy thoát bé thỏ con tỷ tỷ, đừng khi dễ người ta Tiểu Văn lão sư. Nhưng là Nhan Tiểu Văn nghĩ nghĩ, liền tự nguyện thề. Nếu như một cái không đỉnh cái gì dùng lời thề liền có thể đổi lấy Đậu Đậu tại Quốc Khánh Đại Điển thượng hạng tốt biểu hiện, cái kia nàng nguyện ý phát 100 cái. Nếu như Đậu Đậu biểu hiện tốt, nhưng là ta không có để nàng làm lớp trưởng, như vậy ta cũng không phải là người. Đậu Đậu mắt to đảo lia lịa, thấy Lý Đại Tượng giữ dằn trừng mắt nàng, vội vàng hướng Tiểu Văn lão sư đồng hồ ái tâm, hướng nàng so tâm, nói yêu nàng nha. Nhan Tiểu Văn giải quyết Đậu Đậu, tiếp lấy cho sư sư làm tâm lý kiến thiết. Tiểu muội muội này đặc biệt cần cổ vũ cùng khẳng định, nàng ngồi xổm ở sư sư trước mặt tàu nhào một trận, nói cho tiểu muội muội, coi như là tại ngủ trưa thời điểm cho trong lớp tiểu bằng hữu ca hát đồng dạng, không cần khẩn trương không cần phải sợ, phải dũng cảm. Phải dũng cảm. Sư sư thần sắc càng ngày càng kiên định. Làm Lý Tưởng đem đôi này tiểu tỷ muội mang đi lúc, đây cũng không phải là khóc lóc hô hào muốn lên nhà trẻ tiểu bằng hữu, mà là một lần nữa tổ hợp thành nhận hình tiểu đội, chuẩn bị bắt đầu chính mình thịnh thế hiện trường biểu diễn. Hôm nay đã hướng tiết mục tổ xin nghỉ, vì lẽ đó Lý Tưởng không mang Đậu Đậu sư sư đi qua, mà là dẫn các nàng đi vào sở tiệu đi ô, tại phòng thu âm bên trong dạy các nàng hát hôm nay là sinh nhật của ngươi, Tổ quốc. Với tư cách bài hát này bản gốc tác giả, còn có ai so với hắn càng có dạy học tư cách đâu. Hơn nữa, không bao lâu, nhận được tin tức hướng tiểu viên cũng tới. Ai nha, hướng tiểu viên đến sở tiệu đi ô thời điểm thật không nhiều, Thái Hậu nương nương giá lâm, trong phòng làm việc đám người tranh nhau liếc trộm. Có hướng tiểu viên dạy ca hát, tiểu tỷ muội không dám chần chừ, đàng hoàng đứng tại dương cầm một bên, đi theo mụ mụ tiếng đàn cùng tiếng ca lớn tiếng hát hôm nay là sinh nhật của ngươi. Bài hát này từ khi bị xác định dùng cho Quốc Khánh Đại Điển về sau, mặt khác một bài ta cùng tổ quốc của ta liền xác định cho Trần Khải điện ảnh. Tại hướng tiểu viên dạy Đậu Đậu sư sư lúc ca hát, Lý Tưởng cũng tại phòng thu âm bên trong thu lại cái này bài, buổi chiều ghi chép tốt về sau, lập tức phát Trần Khải. Trần Khải rất mau trở lại lời nói tới, đầu tiên là cảm tạ. Nói tiếp thoáng cái còn lại mấy ngày tuyên truyền kế hoạch, nhất là hy vọng mời Lý Tưởng tham gia một cái tránh mau hoạt động, trong hoạt động cho là biểu diễn ta cùng tổ quốc của ta, hoạt động địa điểm liền tại Thẩm Dương sân bay. Chương 746, mời tiểu viên mụ mụ xuất mã. Lập tức quốc khánh, lúc này ra vào Thẩm Dương đều bị nghiêm ngặt quản khống, nếu muốn ở sân bay loại này dòng người dày đặc trọng yếu nơi làm hoạt động cũng bị hạn chế đến kịch liệt, đổi bộ phim khẳng định không có cách nào ở phi trường làm tránh mau, ngành tương quan sẽ không đồng ý. Nhưng là ta cùng tổ quốc của ta rất khác biệt. Bộ phim này là tổ quốc 70 hoa đản dâng tặng lễ vật giọng chính điện ảnh, từ bộ tuyên truyền cùng radio liên hợp sản xuất, đều tại trong phim ảnh treo tên, cũng là 70 đầy năm chỉnh thể tuyên truyền trong kế hoạch một vòng, không phải ngoại nhân. Bởi vì cái này nguyên nhân, ta cùng tổ quốc của ta mới lấy được phê tại Thẩm Dương sân bay làm tránh mau hoạt động. Ta cùng tổ quốc của ta đoàn làm phim cầm tới khúc chủ đề về sau, ngay tại biên tập bản mới video, khúc chủ đề muốn dùng ở trong đó. Có một bài nổi tiếng khúc chủ đề làm bối cảnh, đối video có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Mà từ khúc tác giả Lý Tưởng đến sân bay làm tránh mau hoạt động, là tuyên truyền trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Tại hắn về sau, phiến sắp lập tức tại cả nước phạm vi bên trong khởi động giống nhau tránh mau hoạt động, ở phi trường, quảng trường, đường dành riêng cho người đi bộ đám người lưu dày đặc địa phương biểu diễn, nhưng là những cái kia hoạt động Lý Tưởng không cần tham gia, hắn không có phân thân thuật, chỉ cần đem Thẩm Dương cái này một cái làm tốt liền được. Vài ngày trước xác định ta cùng tổ quốc của ta dùng làm điện ảnh khúc chủ đề về sau, phiến phương liền cùng sở tiêu đi ô lấy được liên hệ, thỏa đàm tương quan điều kiện, bao quát thù lao, nghĩa vụ cùng quyền lợi vân vân. Bài hát này bản quyền một mực nắm giữ trong tay Lý Tưởng, hơn nữa, Trần Khải rất đại khí, nhuận bút phí trực tiếp cho 100 vạn. Cái này so Lý Tưởng tại năm ngoái thời thượng tập đoàn tổ chức buổi đấu giá từ thiện lên đấu giá khả năng kỳ diệu giá cả còn muốn cao, lúc ấy là Phương Thiến Như 80 vạn mua đi bài hát này. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Lý Tưởng không phải ngay lúc đó Lý Tưởng có thể so, vì lẽ đó rất khó nói hiện tại hắn lấy ra một ca khúc đến, cuối cùng có thể đập tới bao nhiêu tiền. 100 vạn đối Lý Tưởng đến nói không coi là nhiều thiếu, nhưng là tại ngành nghề bên trong thuộc về đứng đầu nhất hàng ngũ. Muốn hỏi Lý Tưởng hiện tại có hay không tư cách cầm này cấp độ nhuận bút phí, thật không xác định, mặc dù hắn là làm hồng nổ gà con, nhưng là nội tình không đủ, cũng chính là hỏa thời gian còn quá ngắn. Lần này,

không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy. Ta vừa mới ở tàu điện ngầm còn chứng kiến ta cùng tổ quốc của ta tuyên truyền áp phích đâu. Đúng vậy a, bộ phim này tuyên truyền áp phích đâu đầu cũng có. Chương 748, khẩn trương tiểu viên mụ mụ. Kia, cắt, chớ ăn, miệng nhỏ một mực không ngừng. Ngươi đánh luân đại tượng đánh luân, mụ mụ. Đầu đầu mù ồn ào, thành công chuyển di mụ mụ lực chú ý tiểu viên mụ mụ không chú ý đến nàng ăn trộm rất nhiều đen ngâng, mà là để nàng cùng ca ca lẫn nhau bao dung thoáng cái, đừng luôn luôn cãi nhau. Được rồi, nghe mẹ lời nói, luân ra là bé ngoan đâu. Đầu đầu thành công thoát thân, lập tức hóa thân bé ngoan, chạy đến sư sư bên người, ôm muội muội nhỏ bả vai nói thì thầm, cười toe toét. Tổ mổ cổ tạ nạ cả thấy thế, ghen tị nói, đầu đầu cùng sư sư tình cảm thật tốt. Đầu đầu lập tức kiêu ngạo mà nói đó là đương nhiên a, các nàng là song bào thai đâu. Gia hỏa này đối với mình là song bào thai đặc biệt tự hào, thường xuyên hướng người khoe khoang. Đây thật là chuyện không bình thường. Tổ mồ cổ ta nạ cạ buồn cười khích lệ nói. Lúc này, liếc trộm rất lâu sư sư rốt cục sắp không nhịn được nữa, nhìn thấy tiểu tỷ tỷ cùng mụ mụ nói chuyện phiếm xong, lại tại cùng bé thỏ con tỷ tỷ nói chuyện phiếm, thế là lần nữa hơi nghiêng về phía trước nhỏ thân thể, đo qua cái đầu nhỏ, hiếu kỳ lại sợ hãi hỏi, ngươi là nơi nào luân? Nàng nhẫn nhịn rất lâu, mới nghẹn ra như thế một cái đại chúng hóa vấn đề. A, là hỏi ta sao? Tiểu sư sư. A. Sư sư ngạc nhiên nghe được cái này lạ lẫm tiểu tỷ tỷ gọi nàng tiểu sư sư, vậy mà biết tên của nàng ấy. Ừm. Sư sư gật đầu, hỏi liền là ngươi. Tổ mổ cổ tạ nạ cả nói nàng đến từ Nhật Bản, thấy sư sư mơ hồ dáng vẻ, đang định giải thích Nhật Bản là nơi nào, ai biết trong mắt nàng tiểu sư sư kế tiếp vấn đề liền hỏi, ngươi có nam bên cạnh bạn sao? Lý tưởng thấy đầu đầu sư sư cùng tổ mổ cổ tạ nạ cả nói chuyện hứng khởi, thế là tạm thời không có quản các nàng. Mà là cùng hướng tiểu viên thảo luận lên ta cùng tổ quốc của ta bài hát này. Từ nhỏ, hướng tiểu viên dạy lý tưởng nhận bản nhạc ca hát, hiện tại, lý tưởng đối với bản nhạc dạy nàng ca hát. Thế sự luôn luôn tại lấy một loại thay đổi có thứ tự phương thức lưu chuyển đi xuống. Hương Sơn đường Thanh Ngọc Quán là ta cùng tổ quốc của ta đoàn làm phim bao xuống tới, sáng sớm hôm sau đi tới nơi này, không chỉ có lý tưởng đám người, còn có đoàn làm phim tìm đến nhóm diễn bọn họ. Ở trong đó rất nhiều là học viện âm nhạc học sinh cùng lão sư. Bởi vì tránh mau bên trong biểu diễn ta cùng tổ quốc của ta lúc, cũng không phải là tất cả mọi người hát, mà là một bộ phận biểu diễn, một bộ phận đàn tấu nhạc khí. Tiểu Lý lão sư, ca ca ngươi tốt. Hiện trường người nhìn thấy Lý Tưởng, nhộn nhịp tiến lên chào hỏi, có hô tiểu Lý lão sư, có hô ca ca. Lần này tránh mau hoạt động, hạch tâm là Lý Tưởng, bọn hắn những này người đều là phối hợp hắn. Những này người nhìn thấy không chỉ có Lý Tưởng tới, hơn nữa liền tiểu tỷ muội cũng tới, từng cái cười túi đầu cùng các nàng chào hỏi. Các nàng đối đôi này tiểu tỷ muội cũng không lạ lắm, thậm chí thanh danh tại một chút phạm vi bên trong so Lý Tưởng còn muốn nổi danh. Chỉ là các nàng không quen biết Lý Tưởng bên người hướng tiểu viên, coi là giống như bọn họ cũng là mời tới nhóm diễn. Tưởng Hoa Hoa đám người đã sớm tới, Lý Tưởng vừa xuất hiện, các nàng liền tránh mau đến trước mặt, tới cảm tạ hắn cung cấp cơ hội lần này. Đối với các nàng những này tiểu hôi hôi đến nói, nhanh như vậy nhanh chóng hoạt động phi thường khó được, mặc dù thời gian rất ngắn, chỉ có một ca khúc thời gian. Nhưng là lộ ra ánh sáng độ rất cao, đầu tiên là tại Thẩm Dương sân bay loại này dòng người lượng tập trung địa phương, thứ nhì chủ sướng là Lý Tưởng, tự mang siêu cấp lưu lượng, lần nữa, đây là điện ảnh ta cùng tổ quốc của ta làm tuyên truyền, hiện tại bộ phim này tuyên truyền phi thường lửa nóng, cơ hồ khắp nơi có thể nhìn thấy. Tương quan quảng cáo, có thể suy ra lần này tránh mau hoạt động video đem bị dùng để tung ra Inter, đến lúc đó điểm kích suất khẳng định phi thường bạo tạc. Nhớ tới ban đầu ở hậu trường Lý Tưởng nói lời, mọi người coi là đây chẳng qua là khách sáo, không nghĩ tới hắn vậy mà thật để ở trong lòng, lúc này vẫn chưa quên các nàng, đem các nàng mời đi theo, tâm lý không tự chủ được dâng lên chi ngộ chi tình. Ha ha, song bảo thai đậu đậu nhìn thấy Tôn Hiểu Hiểu cùng Tôn Hiểu Vũ, tiến đến nhân ra trước mặt không ngừng dò xét, muội muội, mau đến xem vịt, song bảo thai đâu? A, giống nhau như lúc tiểu tỷ tỷ. Sư sư ngạc nhiên nói, miệng nhỏ đã trương thành o. Lần trước Lý Tưởng mang đậu đậu đi thủy tinh thời đại hiện trường. Nhìn thấy qua Tôn Hiểu Hiểu cùng Tôn Hiểu Vũ hai tỷ muội, nhưng là khi đó sư sư còn tại Nam Kha Trấn, không cùng đi, vì lẽ đó đây là lần thứ nhất nhìn thấy nhân ra. Tiểu Lý lão sư ngẩng lên cái đầu nhỏ, hiếm lạ vô cùng, nhất kinh nhất xạ mà nhìn chằm chằm vào nhân ra, giống như chưa thấy qua song bào thai giống như. Ngươi cũng là song bào thai ấy. Tôn Hiểu Hiểu ngồi xổm xuống cùng tiểu sư sư chào hỏi, tiểu muội muội này nhìn so thịt thịt cái kia tốt nói chuyện rất nhiều. Cái kia thịt thịt tiểu bằng hữu nàng từng quen biết. Cổ linh tinh quái, tương đối khó giao lưu, vĩnh viễn rất khó đoán được nàng câu tiếp theo nói cái gì, thường thường để người khó mà chống đỡ. Lý Tưởng nhìn xung quanh hiện trường, có chừng 4.050 người đi, cơ bản đều là gương mặt trẻ tuổi, tràn đầy khí tức thanh xuân. Hướng Tiểu Viên lại có điểm khẩn trương, Lý Tưởng làm dịu nàng tâm tình khẩn trương, khoác vai của nàng bằng nói, Tiểu Viên lão sư, đợi lát nữa muốn cho ta đẻ chàng tử nha. Đừng làm rộn. Hướng Tiểu Viên hít sâu một hơi, không có có ý tốt nói mình khẩn trương. 20 năm không có ở nơi công cộng biểu diễn, lập tức đột nhiên muốn lên đài, khó tránh khỏi có chút khẩn trương cảm xúc. Đồng thời, Hướng Tiểu Viên từ mình nghĩ đến đậu đậu cùng sư sư, đột nhiên cảm thấy lô mãng cổ vũ các nàng tham gia quốc khánh đại điển chưa chắc là một chuyện tốt, ngươi xem à, nàng hiện tại tham gia một cái tránh mau hoạt động tập luyện đều sẽ khẩn trương, mới 5 tuổi các bé tiểu muội muội cái kia càng biết nhiều khẩn trương a. Nàng quay đầu tìm tới đậu đậu sư sư, lại phát hiện các nàng đang bị một đám các cô gái vây vào giữa, ba lạp hưng phấn trò chuyện đâu, liền sư sư đều khuôn mặt nhỏ tỏa ánh sáng, nụ cười sáng lạ, nơi nào có nửa điểm khẩn trương. Hô ba muốn cho tiểu nữ nhi bọn họ dựng nên gương tốt, Hướng Tiểu Viên âm thầm nói, ổn định tâm thần, để thời gian nhanh chóng quay lại, trở lại 20 năm trước lúc còn trẻ, khi đó, nàng tràn đầy tự tin, hăng hái, lên đài biểu diễn thời điểm cũng sẽ tâm tình khuấy động, nhưng đây không phải là khẩn trương, mà là hưng phấn bố trí, hiện tại, nàng muốn tìm về năm đó cái loại cảm giác này. Phiến phương tới một cái phó đạo diễn cùng chủ quản tuyên truyền người phụ trách, tại hiện trường duy trì trật tự cùng chỉ huy đám người. Tại tập luyện mới bắt đầu, đặc biệt cùng Lý Tưởng đối toàn bộ hoạt động quá trình tiến hành trải vớt, bao quát rất nhiều chi tiết thảo luận, sau đó lại triệu tập mọi người giảng giải, ví dụ như cái gì người lúc nào từ chỗ nào xuất hiện, cây sáo lúc nào gia nhập. Lý Tưởng tiếng ca tạm dừng thời điểm ai tới thay thế. Rời trận thời điểm là đồng thời rời trận, còn là một bộ phận rời đi, còn có liền là hiện trường nếu như gặp phải đột phát tình huống nên làm cái gì vân vân. Lý Tưởng ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy cái này hoạt động rất mới lạ chơi rất vui. Nghe người phụ trách như thế một giảng giải, mới biết được ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề dựa vào là môn đạo, nhìn rất nhẹ nhàng rất đơn giản một lần lâm thời tập hợp một chỗ lại nhanh chóng phân tán hoạt động, trong đó lại có nhiều như vậy chi tiết muốn keo kiệt. Người phụ trách giảng giải xong, cầm lớn loa bắt đầu ở chỉ huy đám người hiện trường diễn luyện. Lý Tưởng là chủ sướng, Hướng Tiểu Viên ống kính cũng rất nhiều, tại Lý Tưởng tránh mau sau khi ra ngoài, tận lực bồi tiếp nàng. Người phụ trách biết vị này là Lý Tưởng mụ mụ, vì lẽ đó phi thường khách khí. Lần thứ nhất tập luyện thời điểm, Hướng Tiểu Viên tẩu điều, cuống họng khàn khàn, chẹn họng thoáng cái. Không sao, Hướng lao sư, tổng thể hát rất tốt, không cần dừng lại, chúng ta tiếp lấy hướng xuống tập luyện đi. Chương 749, tránh mau. Ta chiếm được nội tình tin tức, hôm nay nơi này muốn kiếm chuyện, đều chớ ngủ, đứng dậy nào a các huynh đệ. Sáng sớm, Lý Đản liền mở ra trực tiếp, kích động hướng trực tiếp phòng fan hâm mộ chào hỏi, nói là có nội tình tin tức, sắp có trò hay ra sân. Nhưng mà lại bắt đầu dài dằng dặc lái xe trực tiếp 3. Lý Đản tại trực tiếp bình đài thanh danh không được tốt, quá tiện, nhưng là lực hấp dẫn không thể nghi ngờ, trung bình tại tuyến nhân số 100 vạn cất bước, đã là một cái đại chủ truyền bá. Mặc dù mọi người rất không chào đón hắn, luôn yêu thích cùng hắn chọc đến chọc đi, cãi nhau, nhưng là nên cổ động thời điểm còn là sẽ cổ động. Lần này hắn vừa mở truyền bá, lập tức có rất nhiều người tràn vào đến, chỉ là, mọi người phát hiện, gia hỏa này hôm nay đoán chừng lại hong gió. Bắt đầu phạm tiện hình thức, mỗi tháng luôn có như vậy một hai lần, quả thực liền là cố ý chọc tới bọn hắn những này áo cơm phụ mẫu không cao hứng. Cái khác dẫn chương trình, đều là mỗi ngày dỗ dành bọn hắn, suy nghĩ biện pháp để bọn hắn vui vẻ, nhưng là cái này Lý Đản, ỷ là Lý Tưởng đệ đệ, là đậu đậu sư sư đường ca, không kiêng nể gì cả, nhiều lần kích thích bọn hắn danh giới cuối cùng, nếu không phải chỉ có nơi này có thể nhìn thấy Lý Tưởng cùng tiểu tỷ muội, bọn hắn nhất định sẽ cũng không tới cái này trực tiếp phòng. Áo cơm phụ mẫu tôn nghiêm không thể xâm phạm. Hôm nay, gia hỏa này lại bắt đầu vẩy bọn hắn, sáng sớm mở trực tiếp, nhưng vậy mà là trực tiếp hắn lái xe. Các ngươi phải có kiên nhẫn có được hay không? Ca ca ta hiện tại là tại đi gây sự địa phương, chờ được mới có thể có nhìn xem, đừng có gấp, ta rất nhanh liền đến. Lý Đản vừa hướng điện thoại nói, vừa lái xe hướng Thẩm Dương sân bay tiến đến. Lúc đầu 40 phút lộ trình, bởi vì tới gần Quốc Khánh, trên đường đi thiết kế thêm rất nhiều cửa ải. Dẫn đến mở hơn một giờ, chờ hắn đi vào sân bay lúc, đã là 9 giờ sáng một khắc, rời Lý Tưởng nói tránh mau hoạt động chỉ còn lại 15 phút. Các huynh đệ, chúng ta cuối cùng đã tới kiếm chuyện mục đích, các ngươi nhìn ra đây là nơi nào sao? Lý Đản một câu tiếp theo là đầu đầu anh ngữ, dùng để biểu đạt trong lòng thảo nê mã, bởi vì hắn cái này xem xét, trực tiếp phòng bên trong nhân khí vậy mà mất hơn 20 vạn, chỉ còn lại không tới 30 vạn. Trọn vẹn hơn một giờ lái xe trực tiếp, nhàm chán tới cực điểm. Thế cho nên thật nhiều người ngu không nổi nữa, không có kiên nhẫn, rời đi trực tiếp phòng. Lý Đản lại miệng phun anh ngữ, nhỏ giọng nói thầm lẩm bẩm,

Đây là Đản Đản ca ca tặng cho các ngươi, hy vọng các ngươi cố gắng biểu hiện tốt một chút. Lý Đản không để ý đến Lý Tưởng, trực tiếp đem lễ vật đưa đến Đậu Đậu sư sư trong tay. Cảm ơn Đản Đản ca ca, sư sư nói. Đậu Đậu thì không kịp chờ đợi mở ra đến xem xét, là một thanh súng trường. Cắt. Đậu Đậu ngạc nhiên ôm vào trong ngực, muốn bảo hôm nay cái gì nhất làm cho nàng cảm thấy hứng thú, vậy khẳng định là thương. Hôm nay diễn tập thời điểm, vô số to con theo nàng cùng sư sư trước mặt lớn cất bước đi qua, nàng chú ý tới bọn gia hỏa này đều ôm đại thương, cùng nàng súng bắn nước có điểm giống. Tiểu tỷ tỷ tiểu muội muội sau khi về đến nhà, lập tức đem súng bắn nước tìm được, ra dáng vác lên vai trong nhà đi tới đi lui, qua đủ đủ nghiện. Nhưng, súng bắn nước dù sao chỉ là súng bắn nước, cùng súng trường có rất lớn khác biệt. Giờ phút này bỗng nhiên liền có một cái súng trường, bé thỏ con tỷ tỷ lập tức cao hứng hỏng, như cái chính thức quân nhân như thế, đi lên đi nghiêm, đồng thời đem sư sư cũng hô qua đi. Tiểu Lý lao sư đối thu hoạch một cái đại thương cũng thật cao hứng, đi theo Đậu Đậu cười hì hì đi đi nghiêm, chỉ là, bé thỏ con tỷ tỷ rất nhanh liền biến thành con vịt bước, mà sư sư biến thành tiểu thoái bộ. Hôm nay quân nhân để các nàng hơi sợ đồng thời, rất phi thường ghen tị, không chỉ có vóc dáng lớn, hơn nữa thoạt nhìn thật là uy phong, lúc nào, chính mình cũng có thể lớn đến từng này a. Chương 753, Ác Hàn. Đậu Đậu sư sư khiêng súng đồ chơi trong nhà đi đi nghiêm thời điểm, Lý Đản liền bắt đầu trực tiếp. Lý Đản trực tiếp trước kia có cố định đoạn thời gian, bình thường ở buổi tối 9 giờ rưỡi bắt đầu, một mực tiếp tục đến 12 giờ tối kết thúc, tiếp tục 2 giờ rưỡi. Khoảng thời gian này nhân khí rất vượng, nhưng không tính là tốt nhất thời đoạn là 8 giờ tối đến 10 giờ ở giữa, bất quá Lý Đản không dám nhớ thương đoạn thời gian này, bởi vì cái này thời điểm trực tiếp bình đài đại thần đều sẽ đi ra, hắn loại này tiểu hôi hôi đi ra liền chết. Về sau hắn thành đại chủ chuyên bá, trực tiếp đoạn thời gian càng ngày càng loạn, không có quy luật, hào hứng đến liền trực tiếp, đám fan hâm mộ có thể vượt qua hay không, chỉ có thể tùy duyên. Loại này tùy duyên trực tiếp phương thức, làm người chỗ thống hận, nhưng là có không ít người tỏ ra là đã hiểu. Bởi vì chỉ có tại Lý Đản trực tiếp phòng bên trong mới có thể nhìn thấy Lý Tưởng, mới có thể nhìn thấy Đậu Đậu sư sư chuyện này đối với tiểu minh tinh, mà nếu là trực tiếp bọn hắn, Lý Đản dù cho có thể cố định đoạn thời gian, bọn hắn cũng không có khả năng mỗi lần đều có thể phối hợp Lý Đản thời gian, vì lẽ đó trực tiếp đoạn thời gian tự nhiên không có cách nào cố định. Mặc dù bị fan hâm mộ chỗ thống hận Lý Đản loại này tùy duyên trực tiếp phương thức, nhưng là y lý nguyên hấp dẫn một đám người, thậm chí mọi người xây một cái nhóm, chuyên môn dùng để theo dõi Lý Đản trực tiếp, một khi trực tiếp mở, lập tức sẽ có người ở trong bầy giống, thông chi mọi người mau tới. Lần này cũng không ngoại lệ, Lý Đản vừa mở trực tiếp phòng, fan hâm mộ nhóm bên trong lập tức có người thông chi. Không phải gạt người A. Thời gian này ấn mở trực tiếp. Mới chạng vạng tối 6 giờ đồng hồ không được, Lý Đản lúc nào tại cái điểm này trực tiếp qua. Đang dùng cơm đâu, làm cái gì? Cái kia nếu ai gạt người, chủ nhóm đem hắn đá ra đi. Nhóm bên trong một số người bán tín bán nghi, một là chạng vạng tối 6 giờ đồng hồ, Lý Đản cơ bản cho tới bây giờ không có ở khoảng thời gian này trực tiếp qua, hai là mặc dù giai đoạn trước rất nghiêm khắc đã kích qua tuyên bố hư giả tin tức tình huống, nhưng là không thể hoàn toàn ngăn chặn. Vẫn chợt có người ở trong bầy gạt người, đem tất cả gọi đi, lại không phải tiến vào Lý Đản trực tiếp phòng, mà là những người khác, dùng cái này tới kéo nhân khí. Mọi người mặc dù hoài nghi, nhưng là rất nhanh liền xác định, giai đoạn trước không ít người đã vào phòng, trở về đến nhóm bên trong phát tin tức nói Lý Đản xác thực mở trực tiếp. Hắn tại trực tiếp cái gì? Có người hỏi. Mặt trời lặn. Hắn ngắm là mặt trời lặn. Hôn đàn này. Rất muốn đánh cho hắn một trận A, đây rốt cuộc là nghĩ làm cái gì? Nhóm bên trong một đống người đối Lý Đản bất mãn. Giờ phút này, Lý Đản đem ống kính nhắm ngay cầu cầu công viên bên kia mặt trời lặn cảnh tượng. Hiện tại mới vừa vặn lúc chạm vào tối, thiên ngoại mặt trời lặn đỏ rực treo ở trên Tây Sơn, ngay tại chậm rãi hạ xuống, nhuộm đỏ cầu cầu công viên cùng chân trời đám mây. Một mảnh u lan đám mây tung bay ở chân trời, cùng hỏa hồng sắc đối lập. Phong cảnh sắc thực rất không tệ, nhưng là mọi người vào trực tiếp phòng không phải vì ngắm phong cảnh, đến mức muốn nhìn cái gì, Lý Đản chính mình rõ ràng. Hiện tại, vốn đại vương muốn tiến hành toàn cầu thống nhất trực tiếp, nội dung kinh bạo, các ngươi nhất định ưa thích Lý Đản cười đùa tí từng mà đối với ống kính nói. Hắn ra mặt dày, dám danh xưng toàn cầu trực tiếp, quả nhiên, nhóm bên trong mưa đạn bay lên, nhộn nhịp chế rêu hắn hướng trên mặt mình tiếp vàng, còn toàn cầu trực tiếp đâu, tín hiệu ra không hoa hạ. Một giây sau liền để các ngươi liếm tà chân phải. Lý Đản nói xong, đem ống kính nhắm ngay khiêng súng trường, nện bước đi nghiêm hướng hắn đi tới Đậu Đậu sư sư. Ống kính đột nhiên hoán đổi. Để trực tiếp phòng bên trong người yên tĩnh thoáng cái, tiếp lấy nhộn nhịp không có chút nào nguyên tắc mà tỏ vẻ muốn liếm Lý Đản chân phải, chỉ cầu để hắn vui vẻ, dạng này mới có thể nhiều trực tiếp một hồi. đám người chỉ thấy Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu khiêng một cái súng đồ chơi đi đến ống kính trước, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi, Đản Đản ca ca ngươi đang làm cái gì? Ta đang nhìn ngươi yêu ngươi nhà tiểu khả ái. Ta đang nhớ ngươi đâu, tiểu bà bối. Đậu Đậu ngươi khiêng thương đang làm cái gì? Vô số mưa đạn không biết xấu hổ thay Lý Đản trả lời. Ta tại để ngươi lên TV. Lý Đản tiếp tục hướng trên mặt mình tiếp vàng. Cắt. Đậu Đậu giật mình, hưng phấn nhảy nhót nói, cho tiểu tỷ tỷ nhìn xem. Mưa đạn lên lại viết. Cho nàng xem, nhanh lên. Lý Đản cho Đậu Đậu xem. Mệnh lệnh ngươi nhanh lên. Lý Đản ngồi xổm xuống, đưa di động cho nàng xem, nhưng không dám buông tay, điện thoại còn là gãi trên tay chính mình, bằng không thì quỷ biết sẽ phát sinh cái gì. Đậu Đậu tiến đến điện thoại ống kính trước nhìn, cái gì cũng không nhìn ra, hô sư sư cũng tới xem, sư sư cũng cái gì đều không nhìn ra, đừng nói có các nàng, liền cái bóng người đều không có. Hỏng, ngươi điện thoại hỏng rồi. Đậu Đậu cho rằng Lý Đản điện thoại hỏng, cực nhanh rỗi ra ngón tay đầu ở trên màn ảnh chỉ trò trò. Lý Đản mau đem điện thoại thu lại, lúc đầu không có hỏng, như thế chỉ trò trò, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ hỏng. Đi đi đi, các ngươi tiếp tục chơi đi. Lý Đản phất tay đem tiểu tỷ muội đuổi đi, xa xa cầm điện thoại đối với các nàng, mà lúc này đây, tiểu tỷ muội đã đến Lý Tưởng trước mặt, ngay tại thỉnh cầu hắn quan tâm thoáng cái đen đản đản, đen đản đản cầm một cái rách nát điện thoại di động nâng đến nâng đi. Lý Tưởng đống nhiên xuất hiện tại trong màn ảnh, để trực tiếp phòng bên trong lập tức càng thêm nhiệt liệt, đồng thời có người đoán được khả năng này là Lý Tưởng trong nhà. Lý Đản trả lời xác nhận điểm ấy, không sai, nơi này là Đậu Đậu sư sư nhà, các nàng đang luyện tập, là ngày mai biểu diễn làm cuối cùng chuẩn bị. Lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tưởng nhà. Thật lớn a, là hai tầng. Nhà ta thật xinh đẹp. Hoan nghênh tới nhà của ta làm khách ra mọi người. Hưu nhàn bên trong ca ca, lần thứ nhất nhìn thấy, còn là rất đẹp trai. Nhìn thấy Đậu Đậu sư sư nói cho ca ca bộ dáng, thật nhỏ đành phải đáng yêu a. Lý Đản đối trực tiếp phòng nói ra, tối nay sẽ một mực trực tiếp, còn có ngày mai 6 giờ đồng hồ bắt đầu trực tiếp, có càng kình bạo nội dung chờ đợi. Mọi người tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Nói xong, hắn nhìn một chút tại tuyến nhân số, đã vượt qua 100 vạn, a không, hiện tại là 101 vạn, tiến vào đoạn thời gian này trực tiếp bình đài 5 người đứng đầu. Ngày mai là quốc khánh, Đậu Đậu sư sư muốn đi làm gì? Càng kinh bạo nội dung. Chẳng lẽ là trực tiếp ca ca mang các bé tiểu muội muội đi du ngoạn? Có thể là đi sân chơi. Thật sớm a, dậy không nổi làm sao bây giờ? Lúc này Lý Triều làm tốt cơm, hô mọi người đi qua ăn. Lý Đản giơ gậy tự sướng đối với bàn ăn lung lay, sau đó liền lấy đi, cũng không liên quan, cứ như vậy tựa ở bên tường, không quan tâm. Ăn cơm chiều tiếp tục trực tiếp, bì bì. Trực tiếp phòng bên trong lập tức bắt đầu thông lệ mắng đen đản đản phân đoạn, cái này thao đản lại bắt đầu thao đản hành vi, vừa mới còn rất tốt, trực tiếp Đậu Đậu sư sư, trực tiếp ca ca, mọi người chờ mong giá trị không ngừng kéo lên, ai ngờ một giây sau cũng chỉ có thể xem vách tường ngẩn người. Đông nhiên ống kính một trận kịch liệt lắc lư, trời đất quay cuồng. Tiếp lấy xuất hiện một tấm mặt chó, lại ra hiện một tấm mặt chó. Tiểu Hát cùng Tiểu Hó không cẩn thận đụng đổ tựa ở bên tường gậy tự sướng, rỗi ra đen xì lỗ mũi đối với ống kính một trận người còn lẻ lưỡi liếm. Trực tiếp phòng bên trong hơn 1 triệu người lập tức một trận ác hàn, một loại nói không nên lời cảm giác tự nhiên sinh ra. Chương 754, chấn định tự nhiên tiểu tỷ muội. Đêm đã khuya, trên TV ngay tại tuần hoàn phát ra ngày mai quốc khánh đại điện tin tức. Theo từng cái góc độ hướng người xem giới thiệu trận này từ trước tới nay nhất là long trọng quốc khánh điển lễ. Tin tức lên nói đến lần này mời xem lễ khách quý, nói đến sắp thi triển hoạch tâm vũ khí, cùng với các loại ý nghĩa. Lý Triều từ trên ghế xả lòn đứng dậy, tắt TV, nhẹ nhàng mà lên lầu, nhìn thấy Lý Tưởng ngay tại cho Đậu Đậu sư sư nói chuyện kể trước khi ngủ, liền trở về phòng, thấy Hướng Tiểu Viên đang mặt mày ủ rũ ngồi dựa vào đầu giường, hỏi, làm sao? Lo lắng ngày mai. Hướng Tiểu Viên không che giấu chút nào nói. Nàng hiện tại đoán chừng so Đậu Đậu sư sư còn muốn khẩn trương. Đừng lo lắng, ngày mai hết thảy thuận lợi. Tắt đèn, đi ngủ, Lý Triều nhưng cũng ngủ không được, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, an ủi Hướng Tiểu Viên lời nói, hắn đồng dạng cần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ 2 rạng sáng 5 giờ nhiều, Tiểu Lý nhà người liền toàn bộ rời giường, Đậu Đậu sư sư cũng mặc Tiểu Y hề phục, mà Lý Triều sớm hơn, tại mọi người rời giường thời điểm, hắn đã làm tốt bữa sáng. Ăn xong điểm tâm, người một nhà ngồi xe đi quảng trường, trên bầu trời hoàng hôn còn không có hoàn toàn tối lui, màu lam nhạt thần hy đã hiện hiện, Thẩm Dương nội thành đèn đuốc lấp lóe, ven đường đèn đường cũng còn lóe lên đâu. Càng đến gần quảng trường, giao thông quản chế liền càng lợi hại, xa xa liền mở không đi qua. Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu sư sư xuống xe, cáo biệt ba ba mụ mụ cùng Lý Đản, đi bộ hướng quảng trường trung tâm đi đến. Xe từ Lý Triều mở, tìm tới cách gần nhất địa phương dừng lại, là một nhà quán cà phê, ba người xuống xe, dự định ngay ở chỗ này trông coi, chờ quốc khánh đại điển vừa kết thúc, bọn hắn tốt có thể ngay lập tức tiếp vào hai cái tiểu bảo bảo. Hiện tại mới 6 giờ sáng, thường ngày lúc này, trong quán cà phê căn bản không có khách nhân, nhưng là hôm nay là đặc biệt thời gian, vậy mà cơ hồ ngồi đầy, đều là muốn tới gần quảng trường, khoảng cách gần cảm thụ quốc khánh đại điển bầu không khí. Quán cà phê treo trên vách tường một đài lớn TV, đã mở ra, ngay tại phát ra một chút sáng sớm tin tức, đàm luận nội dung cũng đều là cùng sắp bắt đầu quốc khánh đại điển có quan hệ. Mọi người một bên nhàn nhã ăn bữa sáng, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái TV, chờ mong tâm tình bởi vậy có thể thấy được. Lý Triều mấy người tới đến xảo, vừa lúc lầu 2 có một cái gian phòng trống không, nói là phía trước dự định khách nhân lâm thời đến không, hủy bỏ. Ba người vào bao xương, hướng tiểu viên yên lặng tại vì đậu đậu sư sư cố gắng, Lý Triều thì điểm một ly ba chén cà phê, giết thời gian. Trong bao xương không có TV, cũng may Lý Đản tùy thân mang máy tính. Hắn đem máy tính mở ra, liền lên trong quán cà phê Wi-Fi, điều đến trung ương đài, phóng tới bàn ăn trung ương, rời trực tiếp còn có gần 3 giờ, nhưng là bọn hắn đã đợi chờ. Hết bận những này về sau, Lý Đản lại an ủi một bộ lo lắng hướng tiểu viên, nói phải tin tưởng đậu đậu sư sư, các nàng đều là dũng cảm tiểu bảo bảo, nhất định có khả năng biểu hiện tốt. Lý Triều trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng lúc này phụ họa Lý Đản lời nói, an ủi lên hướng tiểu viên. Hướng tiểu viên cười cười, cùng mọi người nói mấy câu, để tránh bọn hắn lo lắng, lập tức chuyên tâm nhìn lên TV. Lý Đản lúc này mới có rảnh đưa di động theo gậy tự sướng lên lấy xuống, nhìn thoáng qua trực tiếp phòng, dọa kêu to một tiếng, tại tuyến nhân số vậy mà vượt qua 110 vạn 3. Hắn liên tục xác nhận, không sai, nhân số là 110 vạn, mà bây giờ thời gian mới bất quá là 6 giờ mà thôi, những này thường xuyên thức đêm ra hỏa vậy mà sớm như vậy. Hắn trực tiếp phòng cao nhất tại tuyến nhân số là 250 vạn. 110 vạn còn kém xa lắm đâu, nhưng là cái này muốn tiến hành cùng lúc đoạn xem, hiện tại mới buổi sáng 6 giờ à, điều cũng còn không có rời giường đoạn thời gian, những cái kia thường xuyên thức đêm người trẻ tuổi cực ít có lên sớm như vậy. Lý Đản nhìn lướt qua bình đài nhân khí dẫn chương trình, quả nhiên, hắn hiện tại không chút huyền niệm địa vị xếp thứ nhất, vung thứ hai gần 80 vạn. Giờ phút này, trực tiếp phòng bên trong phi thường náo nhiệt, mưa đạn lên nội dung đều là suy đoán lý tưởng cùng đậu đậu sư sư đây là đi làm gì. Ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn suy đoán lý tưởng một nhà hôm nay có thể là đi du ngoạn, dù sao đến quốc khánh tuần lễ vàng, nhưng nhìn đến ô tô không phải lái rời Thẩm Dương, mà là hướng trung tâm thành phố khu vực lái đi, thế là lại suy đoán có phải là đi công viên trò chơi, nhưng là giống như không cần sớm như vậy đi. Mà khi lý tưởng mang theo đậu đậu sư sư xuống xe, thông qua quản chế cửa ải, hướng quảng trường giải đất trung tâm đi đến lúc, đám người càng là không nghĩ ra, bất quá. Có một cái cực kỳ lớn mật ý nghĩ không thể khống chế ở trong lòng ngoi đầu lên nảy mầm, đó chính là, ca ca sẽ không là muốn tham gia hôm nay quốc khánh đại điển A. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, tại trực tiếp phòng bên trong nhiệt liệt thảo luận. Khả năng không lớn, nếu như ca ca tham gia quốc khánh đại điển, như vậy tin tức lên sớm có đưa tin, dù sao đây chính là rất lớn một sự kiện. Chúng ta chỉ nghe nói ca ca cho Trần Khải điện ảnh ta cùng tổ quốc của ta viết cùng tên ca khúc, làm tránh mau hoạt động. Không nghe nói nửa điểm cùng quốc khánh đại điển tương quan nội dung. Có người nghi ngờ nói, kỳ thật, như thế đại nhất sự kiện, nếu như là thật, truyền thông lên hẳn là sớm có đưa tin mới đúng. Bất quá, vấn đề này lập tức bị người trả lời. Vấn đề này không là vấn đề, bởi vì toàn bộ quốc khánh đại điển đều là giữ bí mật, và hôm nay 10 giờ đồng hồ phía trước, ngoại nhân ai cũng sẽ không biết quá kỹ càng. Lý tưởng đến cùng phải hay không tham gia quốc khánh đại điển, rất nhanh liền sẽ tuyên bố đáp án. Coi như lý tưởng là tới tham gia khánh điện, như vậy hắn mang theo đậu đậu sư sư tới là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tỷ muội cũng là tới tham gia khánh điện? Có người lại hỏi, vì cái gì không thể? Được mời đến xem lễ hoàn toàn có khả năng. Dần dần, trực tiếp phòng bên trong phần lớn người so sánh tán đồng lý tưởng mang theo đậu đậu sư sư đến quảng trường xem lễ thuyết pháp này, đây cũng là khả năng nhất. Bất quá, cái này chung nhận thức rất nhanh phá diệt. Bởi vì Lý Đản tại trực tiếp phòng thảo luận một câu bọn hắn không phải đi xem lễ, mà là đi biểu diễn. Trực tiếp phòng bên trong oanh thoáng cái, mưa đạn bay tứ tung, lâm vào mưa đạn ông dương đại hải bên trong. Lý Tưởng nắm đậu đậu sư sư tay nhỏ, một đường hướng địa điểm chỉ định đi đến, bầu trời đã sáng lên, hoàng hôn biến mất, một vòng hỏa hồng mặt trời ngay tại chân trời dần dần dâng lên. Đây là một cái sáng sủa ngày, ông trời tốt, rất thích hợp đại duyệt binh. Đậu đậu sư sư tại đến trên xe không ngừng áp, không có sớm như vậy lên qua giường. Nhưng là đi một đoạn đường này, chuyện dở đã bị đuổi đi, càng chạy càng tinh thần, đi theo lý tưởng bên chân liễu diễu nói chuyện phiếm, trò chuyện nội dung cùng quốc khánh đại điển không có chút quan hệ nào, mà là chơi trốn tìm.

Nhan Tiểu Văn dự định hảo hảo buông lỏng một chút, vô ý thức liền muốn đáp ứng, lập tức nhớ tới hôm nay có quốc khánh đại điển. Đối nàng loại này không thế nào quan tâm quốc gia đại sự người mà nói, kỳ thật không có đặc biệt bức thiết muốn nhìn suy nghĩ, nhưng là, lần này nàng trong lớp hai cái tiểu bằng hữu nhưng là muốn tham gia a. Với tư cách tiểu lão sư, nhất định phải cho tiểu bằng hữu cổ động có được hay không? Nàng cũng muốn chia sẻ giờ phút này vinh quang. Đi xuống có được hay không? Buổi sáng ta muốn nhìn một chút quốc khánh đại điển. Nhan Tiểu Văn ở trong điện thoại hồi phục khuê mật. Quốc khánh đại điển. Tiểu Văn, ngươi chừng nào thì quan tâm như vậy quốc gia đại sự. Ngươi không đói bụng sao? Điểm tâm không ăn đi, mau chạy ra đây ăn một chút gì phía sau dạo phố nha. Ta thật muốn nhìn quốc khánh đại điển, nhất định phải xem. Lớp của ta trên có hai cái tiểu bằng hữu cũng tham gia, ta đáp ứng cho các nàng cố gắng. Cắt. Khuê mật tại đầu bên kia điện thoại giật mình hỏi thăm, coi là Nhan Tiểu Văn đang trêu chọc nàng chơi đâu, kiếm cớ cũng tìm tốt một chút ta. Sao có thể tìm như thế vụng về cùng trăm ngàn chỗ hở đâu? Là thật, liền là ca ca Lý Tưởng muội muội, Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư, các nàng muốn tại điện lễ lên ca hát, ngươi nếu là không tin, xem trực tiếp liền biết, các nàng sẽ có nổi bật đặc biệt ống kính. Trung nhị ban cho Đậu Đậu Sư Sư cổ động không chỉ là Nhan Tiểu Văn, còn có rất nhiều tiểu bằng hữu, ví dụ như Đậu Đậu Sư Sư tốt khuê mật, Đới Thục Linh, Nô Hữu Thắng cùng Hứa Kha những này tiểu bằng hữu, thậm chí liền đọc mâu giáo bé quả bưởi nhỏ đều đặc biệt nghệ tình. Quả bưởi nhỏ tiểu bằng hưu ăn trọn vẹn nửa giờ bữa sáng, tại ba ba huy hiếp bên trong thêm chút sức ăn xong, lập tức lon ton chạy tới đoạt mụ mụ điều khiển từ xa, nhưng là sẽ không dùng, lại còn cho mụ mụ, xin nhờ mụ mụ cho nàng xem tiểu tỷ tỷ. Quả bưởi nhỏ mụ mụ không biết nàng nói xem tiểu tỷ tỷ là có ý gì, cho nàng điều đến thích xem phim hoạt hình kênh, quả bưởi nhỏ nói không đúng, lại điều đến kênh thể thao, nơi này có đánh bóng truyền tiểu tỷ tỷ, quả bưởi nhỏ nói cũng không đúng, lại điều đến nghệ thuật kênh, vẫn không đúng. Mụ mụ của nàng đem điều khiển từ xa còn cho nàng, để chính nàng muốn nhìn cái gì liền tự mình điều, nhưng là quả bưởi nhỏ mụ theo một trận, còn là không tìm được Đậu Đậu Sư Sư chỗ kênh, cuối cùng là từ phòng bếp đi ra ba ba giúp một chút. Quả bưởi nhỏ là muốn nhìn quốc khánh đại điển, quả bưởi nhỏ ba ba nói. Hoa, chúng ta quả bưởi nhỏ từ nhỏ đã như thế ái quốc nhà. Mụ mụ của nàng cười nói. Quả bưởi nhỏ ba ba nói, Lý Tưởng muội muội, Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư. Nghe nói hôm nay sẽ xuất hiện tại quốc khánh đại điển bên trên, nhà chúng ta quả bưởi nhỏ biết về sau, nói muốn cho hai cái tiểu tỷ tỷ cổ động, ngủ một giấc cũng chưa quên đâu. Hoa, lợi hại như vậy. Giới A lợi hại quả bưởi nhỏ ngồi tại chuyên môn cái ghế nhỏ bên trên, gật gù đắc ý nói. Cái này tiểu bằng hữu luôn luôn đi theo Đậu Đậu Sư Sư phía sau cái mông, hiện tại liền nói chuyện khẩu âm đều đi theo biến, trước kia là nói cái này, hiện tại cũng thay đổi thành giới. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lệch ra quốc ngữ thật sự là lợi hại, không chỉ có mang lệch sư sư, hiện tại liền quả bưởi nhỏ cũng bị mang lệch. Lý Đảng Nhà, khó được, hôm nay Lý Tiến không có ra xe, ăn xong điểm tâm xong cùng Miêu Tĩnh Quyên đến chợ bán thức ăn dạo qua một vòng, không có việc gì liền trở lại, giờ phút này an vị trong phòng khách mở TV chuẩn bị xem trực tiếp. Miêu Tĩnh Quyên rửa mấy cái quả táo, lê cùng chuối tiêu, lại cắt nửa mảnh dưa hấu đặt ở trên bàn trà, cũng ngồi ở trên ghế salon, bồi Lý Tiến cùng một chỗ xem TV. Đống nhiên cửa gian phòng bị mở ra, Tô Mỹ Tuệ mặc đồ ngủ đi ra. Không đi ngủ đủ sao? Miêu Tĩnh Quyên hỏi. Tối hôm qua, Tô Mỹ Tuệ giá trị ca đêm, sáng nay 7 giờ đồng hồ mới từ bệnh viện trở về, ăn xong điểm tâm phía sau trở về phòng, giống như ngày thường chuẩn bị ngủ đủ, nhưng là nhớ tới quốc khánh đại điển cùng Đậu Đậu Sư Sư, càng nghĩ càng ngủ không được, không nhìn khó chịu, thế là rời giường đi ra ngoài, cầm lấy một mảnh dưa hấu ăn, nói, xem trực tiếp lại ngủ tiếp. Cái kia ăn nhiều một chút hoa quả, ngươi làn da có chút khô ráo. Miêu Tĩnh Quyên nói. Tô Mỹ Tuệ bởi vì trường kỳ trực ca đêm, trên mặt thiếu khuyết trình độ, lộ ra rất khô. Ừm. Đậu Đậu Sư Sư cần phải cố gắng a. Tô Mỹ Tuệ nói. Miêu Tĩnh Quyên nói, cái kia hai cái tiểu khả ái hiện tại không biết có thể hay không rất khẩn trương, ta ngồi trong nhà đều khẩn trương khó lường. Ai, các nàng còn nhỏ như vậy đâu, tại sao phải đi tham gia cái này, Quang Vinh cũng không thể coi như cơm ăn nha. Một bên Lý Tiến yên lặng gật gật đầu, có chút tán đồng lão bà lời nói. Nhỏ như vậy tiểu khả ái, cũng đừng dọa khóc, không thể hành hạ như thế tiểu hải tử. Đậu Đậu là cái ngốc lớn mật, hẳn là sẽ không sợ, nhưng là Sư Sư liền không nhất định, nàng nhát gan. Xa ngoài vạn dặm nghi châu, Hướng Sơ Ảnh vừa xem TV vừa phân tích nói. Tại bên người nàng, ngồi ba mẹ nàng. Các nàng giống như Miêu Tĩnh Quyên, quan tâm tiểu tỷ muội đối mặt như thế lớn chiến trận, có thể hay không bị dọa sợ. Hướng Sơ Ảnh cho rằng Sư Sư có thể sẽ sợ, nhưng là Đậu Đậu sẽ không, bởi vì đây là cái ngốc lớn mật, khỏe mạnh kháo khỉnh, nàng như thế hung, tiểu hài tử này cũng dám nhiều lần trêu chọc, cùng nàng cãi nhau đánh nhau, so với nàng còn hung. Các ngươi nói, còn có cái gì là nàng sợ? Nhưng là ngoại bà có khác biệt ý kiến. Nàng cho rằng sư sư bình thường nhu nhu nhược nhược sợ hãi, nhưng kỳ thật là cái ngoài mềm trong cứng tiểu muội muội, làm việc so sánh đáng tin cậy, chưa bao giờ nửa đường bỏ cuộc. Vậy ngươi ý là đậu đậu sẽ đánh chống lui quân rồi? Hướng Sơ Ảnh hỏi ngược lại.